tên của họ đứng cạnh nhau như đang dắt tay nhau, để lộ ra phong cảnh tươi đẹp phía sau. Hồ già nhìn một lúc rồi ngượng ngùng dùng tay áo lau đi. Lau xong, cô lén lút quay đầu nhìn lại, Điền Tư đang cúi đầu rót nước lê tuyết vào bình giữ nhiệt cho cô, hoàn toàn không hay biết chuyện này. Buổi trưa, Hồ già ăn cơm với Trần Mạch và những người khác. Kết quả thi tuyển sinh của các tỉnh đều đã có, họ hỏi nhau điểm số, trong lòng cũng đã có sự chuẩn bị. Trong cơ quan, có người thi đỗ hạng 9 toàn thành phố Thượng Hải, cũng có người đỗ hạng 7 toàn tỉnh Giang Tô, thành tích của Hồ già chưa kịp phồng lên đã bắt đầu xẹp xuống. Cô xem bảng điểm của bạn học, trên đó còn ghi số người cùng điểm, như cô bạn ở Giang Tô kia có tới 3 người cùng điểm với cô ấy. Hồ già nghĩ chắc mình cũng xếp hạng 19 toàn tỉnh cùng với nhiều người khác, phía trước cũng còn có nhiều người cùng điểm nữa. Trần Mạch thấy Hồ già cúi đầu suy nghĩ thì trêu cô, ban đầu không phải là em tưởng mình thi tốt nhất à. Hồ già nghe thì cười, cô dùng đũa gắp gắp súp lơ xanh luộc trong hộp cơm. Bạn học ở bên cạnh tò mò hỏi, hạng 7 toàn tỉnh là thi thế nào vậy? Diễn cái gì đó? Bạn học đó trả lời, à, mình diễn xuyên kịch biến diện cho thầy cô xem. Xuyên kịch biến diện hay còn gọi là kịch đổi mặt, là một kỹ thuật đặc biệt trong kinh kịch tứ xuyên, cho phép diễn viên thay đổi khuôn mặt một cách nhanh chóng và thần tốc, thể hiện sự biến đổi phức tạp của tâm trạng nhân vật. Từ vui mừng, giận dữ, sợ hãi cho đến những cung bậc cảm xúc sâu sắc hơn, tất cả đều được diễn tả sinh động qua những chiếc mặt nạ. Dứt lời, những người khác sửng sốt đánh rơi đũa. Trời ơi, xuyên kịch biến diện, giỏi quá đi. Đã gần tối, vẫn có những bạn học lẩm bẩm về chuyện thi tuyển sinh tình. Trần Mạch bật đèn, chỉ huy mấy nam sinh kê bàn lại với nhau, vỗ tay gọi mọi người tụ tập lại. Cô lớn tiếng nói, nào nào, mọi người mang máy tính qua đây đăng ký thi tuyển đi, tối nay tôi sẽ ở đây hỗ trợ các em đăng ký, có gì thắc mắc cứ hỏi, cần tìm hiểu trước điều gì thì cứ tìm hiểu, đừng đến lúc đó bảo tôi quên cái này, nhầm cái kia. Mỗi năm, tôi nói cho các em biết, mỗi năm đều có người đăng ký sai chuyên ngành, bỏ lỡ kỳ thi, nói ra mất mặt chết đi được. Hồ già ôm laptop ngồi xuống, nghiêm túc suy nghĩ về việc đăng ký. 4 trường đại học lớn đều đã có thông báo tuyển sinh, Hồ già tổng hợp thông báo tuyển sinh thành tài liệu để trên màn hình. Khoa biểu diễn Bắc Điện tuyển sinh nhiều nhất, tới 75 chỉ tiêu, khoa biểu diễn Thượng Diễn chỉ bằng một nửa Bắc Điện, tuyển sinh 35 người, trung truyền còn ít hơn, tuyển sinh 30 người. Trung diễn là ít nhất, chỉ tuyển 25 người. Đọc xong thông báo tuyển sinh, Hồ già hít thở không thông, cô cảm thấy mình như một con cá nhỏ trong ao, làm sao có thể chen qua con đường hẹp như vậy để vào những trường này đây. Một người bạn học than thở, mình thật sự không hiểu nổi, trung diễn tuyển ít quá vậy, không thể mở rộng tuyển sinh được à. Một bạn khác tiếp lời, ôi, tuyển có 25 người, cấp 50 giấy chứng nhận đỗ, trong đó một nửa là giấy vô hiệu rồi. Hồ già bị tỷ lệ 5 năm này dọa sợ, cô quay sang hỏi họ, giấy chứng nhận vô hiệu là sao, sao lại nói như vậy? Trần Mạch gõ gõ bàn, kiên nhẫn giải thích cho họ, trường học nào cũng đều cấp giấy chứng nhận gấp đôi chỉ tiêu tuyển sinh, như trung diễn lần này tuyển 25 người, vậy họ sẽ cấp 50 giấy chứng nhận, ai vượt qua phần văn hóa sẽ được tuyển theo thứ tự xếp hạng chuyên ngành, quá hạng 25 là nguy hiểm rồi, từ hạng 30 trở xuống khả năng trúng tuyển lại càng nhỏ. Vậy nên mới nói là, các em muốn thi vào trung diễn thì phải lấy được giấy của top 25 mới an toàn. Hồ già nghe xong lại cảm thấy con đường thi cử của mình bị thu hẹp thêm một chút. Đăng ký 4 trường lớn xong, Hồ già đã tốn mất mấy trăm tệ. Cô nhếch miệng nghĩ mình còn chưa thi đỗ, đã phải trả tiền cho trường rồi, nhất định phải thi đỗ mới được. Trần Mạch liếc qua màn hình máy tính của họ, không quên nhắc nhở họ các em đừng chỉ tập trung thi Bắc Điện, trung diễn. Hãy cân nhắc cả các trường hạng 2 như Chiết Truyền, Xuyên Truyền, Thượng Đại, Thượng Thị Giác, chọn thêm trường lót đáy, để lại đường lui cho bản thân, tuyệt đối đừng tham cao, hiểu chưa? Họ nghe lời và không nói gì. Chiết Truyền Đại học Truyền thông Chiết Giang, Xuyên Truyền Đại học Truyền thông Tứ Xuyên, Thượng Đại Đại học Thượng Hải, Thượng Thị Giác Học viện Nghệ thuật Thị Giác Thượng Hải. Hồ già đăng ký xong, cô ngửa đầu vận động các khớp trên cổ, rồi nhàn hạ nhìn quanh các bạn học. Những thiếu niên, thiếu nữ cuộn mình trên ghế, để kiểm soát cân nặng, họ dùng nĩa nhựa từ từ ăn phần salad nhạt nhẽo không có sốt. Tuy đang ăn salad nhưng mắt họ vẫn dán vào màn hình máy tính, nghiêm túc lý trồng chuột, màn hình như một tấm phản quang, chiếu sáng khuôn mặt non nớt của họ. Hồ già trong lòng dâng lên một cảm giác mềm mại và buồn vui lẫn lộn, như nhìn thấy những thần tượng còn đang sống dưới tầng hầm, liệu thế giới có ai biết đến sự tồn tại của họ không? Cho dù cuối cùng họ không thi đỗ vào những trường đại học tốt, họ vẫn muốn được nhìn thấy. Thời gian như những xúc tu sáng long lanh của xứ biển, mềm mại mà biến đổi một cách linh hoạt. Đã là cuối tháng 1, hôm đó, Hồ Già vừa bước xuống lầu đã, xoạch, một cái suýt ngã, Điền Tư vội vàng đỡ lấy cô. Sau khi Hồ Già đứng vững, anh nhìn xuống mặt đất rồi nói với cô, dưới đất đóng băng rồi. Cô cúi đầu nhìn, hóa ra là nước mưa hôm qua đã đóng lại thành băng, mặt băng trên bậc thang ướt và lấp lánh ánh sáng. Hồ Già buộc chặt khăn quàng, thở ra hơi trắng rồi nói với Điền Tư, bây giờ đã thật sự lạnh rồi. Điền Tư gật đầu, anh dùng điện thoại chụp bậc thang, Hồ Già cười anh, cái này mà anh cũng chụp cơ à. Điền Tư dịu dàng nói, đây là lần đầu tiên năm nay đóng băng mà. Hồ Già nhìn biểu cảm tinh tế của anh, trong lòng cô mềm nhũn, cô nghĩ anh thật sự yêu thích thế giới này. Hồ Già đến cơ quan, vừa đặt cặp xuống cô đã bị Trần Mạch gọi vào phòng tập múa. Hôm nay là buổi phỏng vấn mô phỏng vòng sơ tuyển trực tuyến, Trần Mạch khiêng cả đống thiết bị quay phim vào lớp học. Cô kéo Hồ Già đứng sau hai chiếc đèn bóng lớn vài trăm watt, rèm cửa sổ nhung đen dày trong lớp học được kéo lên. Trần Mạch nhìn ánh sáng rồi lại nhìn cô, tay với lên điều chỉnh độ sáng theo từng nấc, em đứng yên ở đấy, cô xem ánh sáng đã được chưa? Nói xong, Trần Mạch lại hối hả đẩy TV màn hình LCD sang một bên, đặt điện thoại đối diện với Hồ Già, bật quay, hình ảnh trên điện thoại đồng bộ lên TV, Hồ Già đối mặt với chính gương mặt của mình, cô chớp mắt, lại cảm thấy mình như đang chơi game tương tác. Trần Mạch nghiêm túc xác nhận mọi thứ xong rồi bảo Hồ Già bước xuống, xoa đầu cô nói, em lại soi gương rồi đấy. Sáng sớm tập xong, Trần Mạch gọi mọi người đến để mô phỏng kỳ thi. Sau khi phỏng vấn mấy bạn học, Trần Mạch đều không hài lòng, cô cau mày nói với họ, các em biết thi sơ tuyển trực tuyến là thi cái gì không? Mọi người dưới sân khấu đều lắc đầu, ai nấy đều giữ vẻ mặt nghiêm túc, không dám lên tiếng, Trần Mạch thở dài. Thầy cô lên đầu tiên sẽ xem điều kiện ngũ quan và trạng thái tổng thể của các em nói chuyện phải có thanh âm rõ ràng, đứng phải thẳng, bây giờ cô không có tâm trạng để hướng dẫn nhẹ nhàng nữa, chỗ nào các em sai, cô sẽ chỉ ra tại chỗ, các em về tự sửa. Người tiếp theo, Hồ Già nhìn lông mày Trần Mạch nhíu chặt, cô nghĩ cô ấy sắp nổi giận rồi. Phỏng vấn xong bạn học này, Trần Mạch nói, kiểu tóc của em không đúng, lộ hết xương gò má cao ra rồi. Phỏng vấn xong bạn học kia, Trần Mạch thở dài, ánh mắt của em sao lại thế này, một đứa đứng gác một đứa canh gác à? Nhìn ống kính cho tử tế. Đến lượt Hồ Già, cô bình tĩnh đi hết quy trình, Trần Mạch hỏi cô với giọng châm chọc, em nghĩ mình đẹp lắm có phải không? Hồ Già mặt dày gật đầu, Trần Mạch bật cười rồi ân cần nói, em có yêu thế thật, nhưng cũng đừng tự mãn, khi tự giới thiệu ít nhất cũng nên cười một chút, đừng lạnh mặt, thầy cô nhìn sẽ thấy em quá kiêu ngạo, có biết không? Trần Mạch phỏng vấn xong hơn 20 học sinh thì giọng cũng khàn đi. Cô uống một ngụm cà phê đá Mỹ, giọng khàn khàn nói với họ, ngày kia là vòng sơ tuyển trực tuyến của Thượng Diễn và Chiết Truyền. Các em về xem lại những lời cô nói hôm nay, lúc đó thi trực tuyến sẽ giống với quy trình của ngày hôm nay. Những gì cần dạy các em cô đã dạy hết rồi, nếu không qua sơ tuyển, thì sau này không có phần của các em nữa vì vậy, hãy chuẩn bị cho thật tốt. Trần Mạch đặt cà phê đá Mỹ lên bàn. Hồ Già nhìn giọt nước trên thành ly trượt xuống như mồ hôi, trong lòng lại dâng lên một cảm giác căng thẳng ẩm ướt. Mấy ngày sau, Hồ Già đến cơ quan quay video thi Thượng Diễn và Chiết Truyền. Thi trực tuyến không thấy được phản hồi của giáo viên, rất thiếu đi cảm giác chân thực, họ lần lượt vào lớp quay video rồi trống rỗng bước ra. Kỳ thi của Bắc Điển, Trung Diễn, Trung Truyền đều sắp xếp sau Tết, Trần Mạch kết thúc khóa học, một số bạn học thu dọn đồ đạc. Bắt máy bay hay tàu cao tốc về nhà nghỉ đông. Trần Mạch không quên dặn dò họ, đồ để đó là để đó liền quên ngay, về cũng phải tập luyện mỗi sáng sớm, một ngày không luyện chỉ mình biết, hai ngày không luyện thì thầy biết, ba ngày không luyện, có bạn học cười rồi nói tiếp, đồng nghiệp biết. Cả lớp cười vang, trong lòng Hồ Già lại có hơi cô đơn. Không đi học nữa, cô không biết phải sắp xếp bản thân như thế nào. Tối đó, Ngô Hiểu Nhạc gửi tin nhắn cho Hồ Già. Ngô Hiểu Nhạc nghe Trần Mạch nói, bây giờ các em nghỉ rồi à? Hồ Già vừa trả lời đúng, Ngô Hiểu Nhạc đã gọi điện WeChat cho cô, Hồ Già nhận máy. Mấy ngày nay Ngô Hiểu Nhạc bận đến nỗi khô cả cổ họng, giọng nói cũng khàn khàn, chị vừa đi khảo sát bối cảnh xong về khách sạn, lát nữa còn phải họp kịch bản, chị nói ngắn gọn với em nhé, chị có một việc giới thiệu cho em, đóng phim chiếu rạp, vai ít, không có nhiều tiền, còn phải vào núi quay một tuần, em có hứng thú không? Dù sao bây giờ em cũng không có việc gì, coi như tích lũy kinh nghiệm quay phim. Hồ Già ngơ ngác, cầm điện thoại hỏi Ngô Hiểu Nhạc, chị gọi em qua đóng phim á? Lại còn là phim chiếu rạp á? Ngô Hiểu Nhạc ở đầu dây bên kia cười rồi báo tên đạo diễn và diễn viên chính cho cô, có hứng thú không? Hồ Già cảm thán, dàn diễn viên hàng đầu như vậy sao em có thể không hứng thú chứ? Ngô Hiểu Nhạc nói, vậy em thu dọn đồ đạc qua đây đóng phim đi. Hồ Già cúp máy rồi hít một hơi thật sâu. Cô không thể bình tĩnh nổi nên dứt khoát đi chạy chân trần ra phòng khách, nhào vào lòng Điền Tư quấy rối. Hồ Già trụm tay che miệng, áp vào tai Điền Tư hét, làm sao đây? Em sắp đi đóng phim rồi. Điền Tư bị nhột đến mức cười không ngừng, anh đỡ cô hỏi có thật không? Hồ Già ngẩng mặt nói, lừa anh làm gì, đúng là thật sự đó. Cô lại nói tên đạo diễn cho anh, Điền Tư ngạc nhiên nhướng mày, đúng là phim của ông ấy sao? Giỏi quá vậy, Hồ Già cắn môi gật đầu, nhỏ giọng giải thích, nhưng em qua đó đóng vai phụ thôi, không có nhiều tiền, cũng không có nhiều đất diễn. Điền Tư suy nghĩ một lúc rồi nói, bản thân cơ hội hợp tác với đạo diễn lớn đã rất quý giá rồi, tiền chỉ là thứ yếu mà thôi. Nói đến đây, anh lại cười nói với Hồ Già, lần này anh có thể nhìn thấy em trên màn ảnh rạp chiếu phim rồi. Hồ Già nghe xong lại càng vui, cô ôm Điền Tư làm nũng như gấu túi. Giây phút này, hạnh phúc như một cành quế rung rinh, chỉ cần vươn tay là có thể hái được. Giá như có thể mãi luôn vui vẻ thế này thì tốt biết mấy, họ nghĩ. Chương 142. Phần 142 cô và chuyện của anh, đi vào núi quay phim à. Điền Tư có hơi ngạc nhiên, tay đang gấp quần áo cho cô cũng nhẹ nhàng buông xuống. Hồ Già vô tư cắn một miếng táo. Nhướng mày nói, đúng là đi vào núi đó, qua đó ở một tuần rồi ra, cũng chẳng có gì cả. Điền Tư nhìn vẻ mặt của cô, nghe có vẻ như rất vất vả, liệu có mệt lắm không? Hồ Già nằm trên giường, lười biếng nhai táo, chắc sẽ không mệt đâu, chỉ là chạy vai phụ thôi mà. Điền Tư vỗ về cô, đoàn phim sắp xếp chỗ ở cho em ở đâu vậy? Hồ Già xoay người, tựa sát vào anh hơn, chỗ ở họ vẫn chưa nói, đến lúc đó thì xem thế nào. Họ cũng đâu có bán em đi đâu. Nói xong, cô cúi mắt xuống, chăm chú gặm quả táo, hàng mi dài xinh đẹp, không có chút nào lo lắng. Điền Tư nhìn cô, vừa bận tâm vừa muốn bật cười, như đang ngậm một viên kẹo mềm bọc bột chua trong lòng. Điền Tư thu dọn đồ đạc xong rồi nói với cô, trên núi có côn trùng, phải mua thêm một ít thuốc xịt chống côn trùng nữa. Hồ Già lăn người, dùng chân chạm vào anh, mang mấy thứ này làm gì? Mùa đông rồi. Đâu có côn trùng gì đâu. Điền Tư nắm lấy mắt cá chân cô, mỉm cười rồi hù dọa cô, tất nhiên là có côn trùng, mẹ anh trước kia ở trên núi bị côn trùng cắn còn phải đưa vào bệnh viện đấy. Hồ Già nhăn mũi nói, vậy thì mang theo đi, dù sao anh cũng muốn em mang đủ thứ mà. Điền Tư cười nói, vậy anh lại hy vọng em sẽ mang anh theo cùng. Hồ Già lè lưỡi, xến sẩm quá, chịu không nổi đâu, em còn lâu mới mang anh đi. Điền Tư nghiến răng cười rồi cúi xuống cù lét cô, hai người bật cười thành tiếng, Hồ Già bóp chặt lấy tay Điền Tư, đè lên người anh, không hiểu sao lại rất muốn anh. Cô hỏi anh, em đi rồi anh có nhớ em không? Điền Tư ngoan ngoãn ngước nhìn cô, gật đầu không một chút do dự, bây giờ anh đã rất nhớ em rồi. Hồ Già ừ một tiếng, cô nhìn Điền Tư một lúc rồi nghiêng đầu hỏi anh, vậy hôm nay làm nhiều lần có được không? Điền Tư mỉm cười. Bàn tay thuần thục vuốt ve đầu gối của cô, ngón cái nhẹ nhàng xoa nắn đầu gối mềm mại rồi đi xuống dưới nữa. Ngón chân hồng hào của Hồ Già cũng đáng yêu như một bông hoa tuyết vậy. Yết hầu Điền Tư lăn qua lăn lại hai lần, mắt anh sáng lên rồi ngẩng đầu hôn cô, Hồ Già không nhịn được mà bật cười. Anh mân mê đôi chân cô, trong lòng có chút ngứa ran, có chút muốn bị cô dẫm lên thật mạnh, lại có chút muốn liếm cô, cắn cô. Tưởng tượng một hồi, Điền Tư cương cứng đến dữ dội, anh cựa quậy người. Muốn xoay người ngồi dậy. Hồ Già ấn anh xuống, đối diện với ánh mắt rõ ràng của anh, đánh anh một cái, lại muốn liếm chân. Chỉ có chó con mới liếm chân người ta thôi. Điền Tư ôm cô, khàn giọng nói, vậy anh chính là chó của em. Hồ Già bật cười không nói nên lời. Hôm đó, Điền Tư nói đúng lời, anh vô cùng được toại nguyện ở trên giường. Mấy ngày sau, Hồ Già vào đoàn quay phim. Địa điểm quay ở nơi xa lắc xa lơ. Hồ Già xuống tàu cao tốc rồi lại lên xe buýt đường dài. Đàn ông phụ nữ, già trẻ ngồi ngột ngạt trong xe mấy tiếng đồng hồ, không khí cũng trở nên đục ngầu, như phần nước canh mì ăn liền khi sắp hết. Ông anh ngồi sau lưng Hồ Già ngáy đến vang trời, khoang mũi hẹp cộng hưởng còn hơn cả loa lớn, Hồ Già nghe đến mức đầu cảm thấy choáng váng, cô đeo tai nghe lên và chơi điện thoại. Trong WeChat, Chu Lai liên tục gửi cho cô mấy tin nhắn, cô mở ra xem, bên trong có một tấm ảnh chụp vội, chụp cô, nói đúng hơn là quảng cáo đồ uống của cô, hay nói chính xác hơn nữa, là quảng cáo của cô được chiếu trên màn hình lớn ở Ấn Tượng Thành. Ấn Tượng Thành hay còn gọi là Impression City trong tiếng Anh, là một chuỗi trung tâm thương mại và giải trí nổi tiếng tại Trung Quốc, thường được biết đến với các không gian mua sắm, ẩm thực và giải trí đa dạng. Hồ Già nheo mắt nhìn kỹ một lúc, cô cảm thấy mình có hơi xa lạ, cũng hơi chói mắt, như thể độ sáng đã được nâng lên. Chu Lai gửi tin nhắn thoại cho cô, giọng nói phấn khích và đơn thuần, là chị à. Đẹp quá đi, Hồ Già cười, không biết mình nên trả lời cô ấy như thế nào. Cô có hơi ngượng ngùng. Xem xong WeChat, Hồ Già lại vào QQ điểm danh. Lớp họ có hai nhóm QQ, một cái do giáo viên lập, một cái do học sinh thêm nhau vào. Nhóm trước có cái tên khá đơn giản, gọi là lớp 8 năng động, trong nhóm toàn là tài liệu học tập, mọi người chỉ vào đó để điểm danh, không ai nhảy ra nói chuyện. Nhóm sau gọi là lớp thiếu niên xuân điền hoa hoa, ngày ngày đều có người nhảy vào tán gẫu, nói chuyện lung tung, cười đùa ầm ĩ. Hồ Già không có bạn bè ở trong lớp, càng không quan tâm đến bạn học, cô chưa bao giờ vào xem nhóm, càng không lên tiếng gì ở trong đó, cho đến khi hôm nay có người cô. Bành Vũ Yến quyến trung Hồ Già. Bành Vũ Yến quyến trung video Bành Vũ Yến quyến trung đây là cậu à? Cậu quay quảng cáo rồi à? Bố mày đến rồi đây chị Vũ giỏi quá, giàu sang phú quý, đừng quên anh em nhé, đánh bại cà chua thật sự quay quảng cáo à? Chiến sĩ thuần hận thật đấy. Hôm trước tao đi Ấn Tượng Thành cũng thấy rồi, mà ca bà ca bản học tập ngầu vậy á. Cậu ấy thật sự sắp trở thành minh tinh rồi à. Mà ca bà ca bản học tập khai giảng nhắc tao xin chữ ký chụp ảnh chung với cậu ấy nhé. Từ Duệ dùng tên thật lên mạng nếu đây là nó. Tao trồng cây chuối ăn CT nhé. Từ Duệ dùng tên thật lên mạng, đã thu hồi một tin nhắn. Từ Duệ dùng tên thật lên mạng, bố mày đến rồi đây không phải mày muốn ăn CT à. Từ Duệ dùng tên thật lên mạng cút đi, tao thấy là mày muốn ăn CT thì có. Lông mày Hồ Già giật giật hai cái, trong nhóm vẫn còn người nói chuyện, ồn ào và huyên náo. Cô đành tắt điện thoại, bật lớn âm lượng tai nghe, theo chiếc xe lắc lư, nghiêng nghiêng mà nhìn những ngọn núi bên ngoài cửa sổ. Mấy tiếng sau, xe buýt chạy đến một thị trấn nhỏ có mưa phùn lạnh lẽo, ù ù rồi dừng lại, Hồ Già lục bục lôi chiếc vali xuống xe, bánh xe lăn qua lăn lại, như không tìm được phương hướng. Cô không cần ngẩng đầu cũng biết thị trấn nhỏ này đông tây nam bắc đều là núi xanh. Núi thẳng đứng, núi cao to, to lớn đến mức khiến người ta không thở nổi. Hồ Già im lặng nhìn một lúc rồi lấy điện thoại gửi tin nhắn WeChat cho Điền Tư, tin nhắn không gửi được. Ở đây không có tín hiệu, Hồ Già giơ điện thoại cả nửa ngày rồi thất vọng thu lại. Xa xa, xe của đoàn phim chạy đến đón cô và các diễn viên khác. Chương 143. Phần 143 quay phim chính là chờ đợi. Chiếc xe minibus màu xám xịt dừng lại trước mặt bọn họ rồi hạ cửa sổ xuống. Anh tài xế thò đầu ra từ bên trong, miệng nhai trầu cau, hỏi một cách mơ hồ, đều là đến đây để đóng phim à? Báo tên cho tôi. Hồ Già và những người khác nói tên, tài xế đối chiếu với danh sách rồi mới cho họ lên xe. Hồ Già ôm ba lô, bị người ta kẹp như một miếng bánh. Trong đám diễn viên quần chúng bọn họ, có người bình thường 20-30 tuổi. Cũng có nữ diễn viên xinh đẹp tuyến 18, trời mưa lớn ở thị trấn, mọi người đều có mùi như chó lớn, một mùi cơ thể ẩm ướt. Hồ Già lau nước mưa trên mặt rồi hắt hơi một cái. Diễn viên tuyến 18, dùng để ám chỉ những diễn viên kém nổi, thường chỉ đóng vai phụ hoặc danh tiếng và năng lực chưa tới đâu, nói nôm na là vô danh tiểu tốt. Nữ diễn viên bên tay trái nhìn cô cười híp mắt rồi hỏi, trông em nhỏ quá, bao nhiêu tuổi rồi? Hồ Già nói thật, em 17. Sắp tốt nghiệp cấp 3 rồi. Nói xong, mọi người trước sau trái phải đều quay sang nhìn về phía cô. Nữ diễn viên ghen tị nói, tốt thật, trẻ thật đấy. Xe chạy đến nhà máy nhựa phía đông thị trấn, anh tài xế kéo xoạch cửa xe rồi gọi họ xuống. Hồ Già mặc áo khoác của Điền Tư, cài nút mũ rồi xuống xe, trời mưa phùn nhỏ, cô không cảm thấy lạnh. Nhà máy nhựa là một tòa nhà cũ từ thế kỷ trước, phần tường xi măng già nua, dây leo mọc tùm đến dữ dội. Nhà máy đã ngừng hoạt động như nửa mở nửa đóng. Hồ Già và những người khác không giống như diễn viên chính, họ không có khách sạn ở, đoàn phim chỉ thuê ký túc xá công nhân của nhà máy nhựa cho họ. Ký túc xá là một phòng 6 người với sàn xi măng ẩm ướt, Hồ Già và nữ diễn viên ở chung, hai người họ để hành lý xuống, sờ phần chăn đệm nửa khô nửa ướt, bất đắc dĩ mà cười. Tôi đến, đoàn phim phát cơm, gửi bài PR. Hồ già và nữ diễn viên ngồi trên giường ăn cơm hộp, hai món chay một món mặn, món đậu phụ nhạt nhẽo, món trứng hoa nhỏ như bông gòn. Hồ già đã bị Điền Tư Triều đến quen miệng, gắp hai miếng cô đã hết muốn ăn, chỉ nghẹn cổ mà cố nhét đống đồ cứng đó vào trong. Nữ diễn viên dứt khoát để phần cơm hộp xuống đất, ném đũa, than thở, còn bảo là đại chế tác, thức ăn như này là sao, chó nhà chị còn ăn đủ chất hơn chị. Hồ già cười với cô, nữ diễn viên than thở xong rồi xoay người xuống giường, lục từ vali ra hai hộp mì tôm đạt nhân, lại đào ra một ấm đun nước, gọi Hồ già qua ăn mì, vậy nên Hồ già cảm thấy rất vui sướng. Đại chế tác đại IP những tác phẩm cho đầu tư và quy mô lớn. Từ đạo diễn biên kịch chế tác đến dàn diễn viên đều là những người nổi danh. Hai người dùng vali làm bàn, như chú chó con nằm úp mặt lên hút mì. Nữ diễn viên thổi thổi sợi mì, như vô tình mà mở lời, chị tên Lý Tưởng, em tên gì? Hồ già nói, em tên Hồ già 18 nhịp của Hồ già, tên chị thú vị ghê, là Tưởng của Lý Tưởng, ạ. À. Lý Tưởng cười híp mắt uống một ngụm nước, gật đầu nói, đúng, là chữ Tưởng đó. Nói đến đây, hai người lại hết chuyện để nói, chỉ cúi đầu xì sụp hút mì. Ăn xong, Hồ già xem tờ thông báo mà nhà sản xuất phát, trên đó yêu cầu họ 3 giờ sáng mai phải dậy chờ. Lý Tưởng nói, mai chờ chưa sáng đã phải dậy, tí nữa chị đắp mặt nạ rồi ngủ, em cũng ngủ sớm đi, không là dậy không nổi đâu. Vâng, Hồ già lục từ túi ra phần kịch bản đã nhàu nát, em xem chút nữa rồi ngủ. Lý Tưởng cười nói, không có lời thoại của em mà em cũng chăm chỉ xem kịch bản à. Hồ già nói, xem chút thôi ạ, để biết diễn cái gì. Lý Tưởng đắp mặt nạ rồi lại muốn nói chuyện với Hồ già, cô nói ảnh hậu và ảnh đế đều có mặt trong đoàn. Hồ già nhìn điện thoại, vẫn không có tín hiệu, là vấn đề của điện thoại em hay là tín hiệu ở đây kém vậy? Lý Tưởng nhắm mắt nằm trên giường, bình thản nói, núi tre mất tín hiệu rồi, quay phim trong núi là vậy, em hãy quen dần đi. Hồ già không tin, cô lại gọi cho Điền Tư mấy cuộc nữa, đều không gọi được, cô đành phải thôi. Lý Tưởng ngáp một cái, muốn ngủ một giấc, Hồ già nhẹ tay nhẹ chân tắt đèn, trốn vào trong chăn, dùng đèn bàn gấp đọc kịch bản. Ngón tay nhẹ nhàng chỉ vào từng chữ, cẩn thận đọc như đang nhặt vụn bánh quy. Bộ phim cô đóng có tên là Quýt đỏ cà chua xanh. Kịch bản rất dài, có hai nữ chính, quay từ cách mạng Tân Hợi đến khi Hồng Kông Macau được trả về, kể về cuộc đời Đường Văn Hòa và Chu Gia Bình, vừa là kẻ thù vừa là bạn cả đời. Đoạn Hồ già đóng là thời kỳ kháng chiến chống Nhật, Đường Văn Hòa với tư cách y tá chiến trường đóng quân tại căn cứ trong núi sâu, Chu Gia Bình thì cùng vị hôn phu trốn đến Hồng Kông lánh nạn. Hồ già đóng một y tá nhỏ, tổng cộng chỉ có hai câu thoại, diễn cảnh bệnh nhân của cô đi mất, Hồ già cúi mi mắt, nghiêm túc thật thà niệm thoại, sáng nay đi rồi, anh ấy nói là anh ấy muốn về nhà. Trước khi ngủ, Hồ già đem lời thoại nhầm đi nhầm lại trong miệng như đang lăn một hòn đá nhỏ vậy. Hôm sau, Hồ già và Lý Tưởng quả nhiên là 3 giờ đã phải dậy. Chuyên viên trang điểm giúp họ trang điểm như một dây chuyền sản xuất, tài xế chở họ vào trong núi, hai người đều lạnh đến phát run. Gặm phần bánh bao. Đạo diễn và diễn viên chính đều chưa đến, nhà sản xuất và phó đạo diễn thì đã đến rồi, dùng bộ đàm nói chuyện ồn ào tại hiện trường, người quay phim miệng nói phải đuổi kịp mật độ, dùng thiết bị tinh vi đo ánh sáng, bố trí nguồn sáng, Hồ già lặng lẽ nhìn theo, cô chỉ thấy thứ gì cũng mới lạ, không ngờ rằng trong phim trường cũng có đủ loại người, có thợ đèn đeo găng tay, có chuyên viên trang điểm đang ngáp, có nhân viên chạy đông rồi chạy tây, còn có cả quần chúng ngồi la liệt trên mặt đất. Qua một tiếng đồng hồ rồi nhưng vẫn chưa bắt đầu quay, Hồ già lạnh đến mức nước mũi cũng đã chảy ra, cô quấn chặt áo lông vũ ngoài đồng phục y tá. Lý Tưởng nhét cho Hồ già một miếng giữ ấm, rất có kinh nghiệm mà nói với cô, đợi đi, quay phim chính là chờ đợi. Chương 144. Phần 144 cuộc gọi trong mưa. Đứng một lúc lâu, chân Hồ già cảm thấy đau nhức, cô muốn ngồi xuống. Trường quay lộn xộn, cô ngước mắt nhìn về phía thùng gỗ đựng táo. Lý Tưởng lắc đầu với cô. Lý Tưởng nghiêng người thì thầm, đoàn phim không cho phép phụ nữ chúng ta ngồi lên thùng, họ nói rằng phụ nữ có khí âm nặng, sẽ khiến cho việc quay phim không thuận lợi. Nghe xong, Hồ già cau mày, rất khó hiểu mà nói, đây chẳng phải là đang phân biệt giới tính hay sao? Bây giờ đã là thời đại nào rồi mà còn có tư tưởng này? Lý Tưởng cười khổ nói, đoàn phim là như vậy đấy, vừa phân biệt giới tính, vừa mê tín phong kiến. nhìn bề ngoài thì hào nhoáng, thực tế lại cổ hủ, mà thôi không nói nữa, đạo diễn Vương đến rồi. Lý Tưởng đưa tay lên chỉnh lại mũ y tá trên đầu, ngẩng cổ, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, vẻ mặt có vinh quang, Hồ Già nhìn theo tầm mắt của Lý Tưởng, chỉ thấy Vương Đạt An khoảng 60 tuổi mặc một chiếc áo khoác bình thường, đội một chiếc mũ lưỡi chai không mới không cũ, đứng bên cạnh máy quay phim, khoanh tay hút thuốc, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Vương Đạt An dụi tắt điếu thuốc, hôm nay ánh sáng không tốt. Giữa trời mùa đông giá rét, người sản xuất chậm rãi thoát mồ hôi. Xong rồi, Lý Tưởng và Hồ Già thì thầm, hôm nay chắc lại không quay được rồi. Người sản xuất khuyên bảo đủ đường, Vương Đạt An đành phải quay cảnh ở trong nhà trước, Hồ Già và những người khác đi theo đoàn lớn, từ chân núi chuyển đến bệnh viện đóng quân ở lưng chừng núi, thiết bị được bày biện lại, Hồ Già và Lý Tưởng ngồi xổm dưới đất chờ đợi, cũng có diễn viên quần chúng dứt khoát trải chăn nằm ngủ trên đất, buổi trưa ăn cơm xong, Vương Đạt An vẫn chưa quay, chỉ nói chuyện với mấy diễn viên chính, Hồ Già thở dài, cô cũng muốn ngủ. Lý Tưởng dùng khuỷu tay huýt Hồ Già rồi nói, canh kỳ đến rồi. Hồ Già như hít phải dầu cay, cô vội vàng ngẩng đầu, miệng hỏi, ở đâu? Phía trước là canh kỳ, cô ấy mặc đồng phục y tá giống Hồ Già, trang điểm nhẹ nhàng, đứng an tĩnh trước mặt Vương Đạt An nghe ông ta chỉ đạo diễn xuất, trợ lý cẩn thận chỉnh lại mái tóc rối cho cô. Hồ Già im lặng nhìn cô, chỉ cảm thấy canh kỳ trên màn ảnh lớn trông rất sống động, cô ấy giống như một người lữ hành, nhìn canh kỳ như đang ngắm cảnh, trong lòng hoàn toàn là sự khát khao ngây thơ. Lý Tưởng hỏi cô, canh kỳ đã giành được giải gì nhỉ? Giải kim mã hay giải kim tượng? Hồ Già vẫn đang nhìn canh kỳ, đầu cũng không nhúc nhích rồi nói, cô ấy đều đoạt được cả hai giải đó. Ồ, Lý Tưởng than thở nói, vậy năm nay cô ấy bao nhiêu tuổi rồi? Hồ Già nói, sinh năm 83, 40 tuổi. Nhìn như mới ngoài 20 ấy, buổi chiều cuối cùng cũng bắt đầu quay. Hồ Già và những người khác không có cơ hội nói chuyện với canh kỳ. Canh kỳ diễn trong phòng bệnh, Hồ Già và Lý Tưởng ra vào hành lang, đẩy giường bệnh để tạo bầu không khí. Vương Đạt An nổi tiếng là người khó tính khi quay phim, luôn thích nói giữ lại một cảnh, canh kỳ quay đến hơn 30 lần vẫn chưa qua, Hồ Già và Lý Tưởng đi đến mỏi bàn chân, Lý Tưởng không còn kiên nhẫn, cau mày nhìn về phía máy quay, Vương Đạt An quay xong cảnh này, nhìn màn hình giận dữ rồi chỉ vào Lý Tưởng mắng, cô kia, cô nhìn máy quay làm gì? Không biết là sẽ lộ à? Lý Tưởng liên tục nói xin lỗi, sau lưng lại lè lưỡi với Hồ Già. Giữ lại một cảnh so với cảnh quay âm không đạt yêu cầu, giữ lại một cảnh có nghĩa là hình ảnh được quay trong lần này có thể sử dụng được. Tuy nhiên, giữ lại một cảnh không có nghĩa là đã hoàn tất, thường thì trong trường hợp không có vấn đề gì, vẫn cần phải quay thêm một lần nữa. Có thể là để hoàn thiện hơn, cũng có thể là để làm một bản sao dự phòng. Cơm hộp được giao đến lúc 6 giờ, Vương Đạt An quay đến 9 giờ, cuối cùng cũng cho họ ăn cơm. Hồ Già và Lý Tưởng ngồi dưới đất gặm phần đùi vịt sốt đỏ lạnh tanh, Hồ Già nhìn quanh rồi hỏi Lý Tưởng canh kỳ đâu rồi. Lý Tưởng nhổ xương, lại xúc thêm vài miếng cơm vào miệng, lẩm bẩm nói, chắc chắn là về xe nghỉ ngơi rồi, em sẽ không nghĩ là cô ấy sẽ ăn cơm hộp như chúng ta đâu nhỉ. Hồ Già không nói gì, mắt vẫn nhìn về chiếc ghế xếp mà canh kỳ ngồi, trên trường quay, chỉ có diễn viên chính và đạo diễn mới có ghế của riêng họ, những người như Hồ Già chỉ có thể ngồi dưới đất, dựa tường. Lý Tưởng dịch sang bên cạnh, miệng than thở nói, mông cũng tê cứng luôn rồi. Hồ Già có chút tâm đắc nói, để em lấy áo lông vũ lót xuống dưới, em cảm thấy cũng sẽ đỡ hơn một chút. Họ đang ăn cơm, bên sản xuất cầm loa thông báo, mọi người nghỉ ngơi đến 9 rưỡi tiếp tục quay nhé. Lý Tưởng nói với Hồ Già, quay phim là như vậy đấy, cứ thức vậy thôi. Ngày hôm đó, họ quay đến 7 rưỡi sáng mới xong. Sương mù đã bao phủ núi. Cơn lạnh ẩm như tầng bảo quản của tủ lạnh, Hồ Già xoa xoa tay, run rẩy môi chen vào chiếc minibus. Về đến ký túc xá đã là 8 giờ sáng, Lý Tưởng buồn ngủ đến nỗi nói năng cũng trở nên díu lại, nằm bẹp trên giường rồi dùng khăn nóng lau mặt, miệng thì lẩm bẩm, trời ơi không chịu nổi nữa rồi, quay đến mức chị mất ý thức luôn rồi, thêm mấy tuổi nữa thật sự là không chịu nổi. Hồ Già uống hai ngụm nước gừng rồi cười nói với Lý Tưởng, thôi chị đừng nói nữa. Mau ngủ đi, chiều còn phải đi quay nữa. Lý Tưởng than thở vài tiếng rồi rũ tay xuống, mềm nhũn mà lắc lư. Hồ Già ngồi trên giường nhìn điện thoại, vẫn không có tín hiệu, mọi người liên lạc với bên ngoài thế nào vậy? Lý Tưởng nửa chân đã bước vào giấc mộng, cô lẩm bẩm, ra thị trấn mượn điện thoại bàn gọi thôi. Bên ngoài trời mưa rồi, chim mùa đông cũng không muốn hót trong sương. Hồ già khoác áo lông vũ thật kín, đi mất nửa tiếng mới đến thị trấn, cô tìm một cửa hàng gọi điện cho Điền Tư. Đường dây ở đây không tốt, Hồ già gọi đi, nghe thấy tiếng ồn ào như tuyết, cô lo lắng nhìn sợi dây điện thoại cong queo, chỉ sợ lần này lại không gọi được. Sau tiếng tút, giọng nói ấm áp của Điền Tư vang lên, anh lịch sự nói ở đầu dây bên kia, xin chào, ai vậy ạ? Thật không biết tại sao, Hồ già nghe thấy giọng nói của anh liền cười. Cô nói với Điền Tư, anh đoán xem em là ai nào. Điền Tư dừng lại 2 giây rồi cũng cười. Điền Tư có chút yên tâm, anh nói với cô, anh gọi điện cho em không được, trong lòng thật sự rất lo lắng. Hồ già nói, trên núi tín hiệu không tốt mà, không phải là em còn phải ra ngoài để gọi điện cho anh đây sao? Quả nhiên là Điền Tư liền hỏi cô, ra ngoài, bây giờ em đang ở đâu? Ở thị trấn nơi đây, em đi ra ngoài để gọi điện cho anh. Điền Tư hỏi cô, vậy phải đi bao lâu? Hồ già vô tư nói, cũng chỉ mười mấy phút thôi, không xa. Điền Tư dịu dàng nói, vẫn hơi xa, chỗ của các em đang mưa, em ra ngoài cũng không tiện, chúng ta quay xong rồi gọi điện cũng được mà. Hồ già lắng nghe, cô dùng tay nghịch sợi dây điện thoại nhựa đỏ rồi hỏi anh, vậy bây giờ anh đang làm gì vậy? Điền Tư cười nói, từ từ anh sẽ báo cáo với em. Anh xếp hàng, quét thẻ căn cước ở cửa soát vé. Đi xuống rồi thành thật nói với cô, anh đang ở ga tàu cao tốc, mấy ngày nay tâm trạng của ông nội không tốt, anh về bên ông ấy. Hồ già gật đầu, lại nghĩ đến việc Điền Tư không nhìn thấy mình, cô vội nói, đúng là nên về bên cạnh ông ấy, ông cụ chắc chắn là nhớ anh lắm. Điền Tư đùa với Hồ già, từ khi nào biết quan tâm cho người khác vậy? Anh tưởng rằng em không thích ông ấy chứ? Hồ già suy nghĩ một chút rồi nói, dù sao đó cũng là ông nội của anh mà, đương nhiên là phải quan tâm chứ. Điền Tư cười. Mẹ anh bị con gì cắn vậy? Hồ già ngáp một cái, tối qua em quay phim thấy nhiều rết lắm. Điền Tư nói, mẹ anh cũng bị rết cắn, em cũng phải cẩn thận đấy, đừng để bị cắn. Với cả, quay phim trên núi nhất định phải chú ý an toàn, đặc biệt là ngày nay trời mưa, em đi đường cũng phải cẩn thận, ngã một cái trên núi là không phải chuyện đùa đâu. Dài dài, em có đang nghe anh nói không? Hồ già không đợi nghe hết đã ngáp một cái, cô buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt. Cô chỉ nói với Điền Tư, biết rồi, trong đoàn có nhiều người lắm, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Điền Tư thở dài, Hồ già nghe thấy liền nói, thôi nào, đừng có không vui, em có đang nghe anh nói mà. Điền Tư không đáp, một lúc sau anh mới nói, thật sự phải cẩn thận, mẹ anh từng gặp chuyện trên núi, anh hy vọng em sẽ bình an. Tín hiệu ở đây của Hồ già lại trở nên không tốt, cô không nghe thấy rõ Điền Tư nói gì, cô, alo, mấy tiếng. Đầu dây bên Điền Tư càng trở nên khàn đặc, giống như có tiếng tuyết rít lên chói tai, Hồ già đành phải cúp máy rồi bước ra ngoài. Bên ngoài đã hoàn toàn trở thành tầng đông lạnh của tủ lạnh, cành cây mùa đông treo mưa, giày của Hồ già bị ướt nước, ngón chân cô lạnh cóng như đá nên đành phải gọi một chiếc xe ba bánh, nhờ người ta chở cô về nhà máy nhựa. Chương 145. Phần 145 Tùng La Hán và Tùng La Hán mùa đông đã về. Cỏ lan trong sân nhà Điền Trọng Lân đã trở nên héo tàn. Điền Tư ngồi trong phòng khách xem tin tức quốc tế, Điền Trọng Lân ở trong phòng đọc sách để cho ông Trung xem mạch, cả căn nhà trở nên im ắng đến lạ thường. Dì Tiểu Cầm nói rằng dạo này Điền Trọng Lân ngủ không ngon, 11 đến 12 giờ đêm mới chợp mắt, 3 giờ sáng đã thức dậy, đêm còn phải dậy vài lần, rất khó chịu nên muốn bốc thuốc đông y uống. Điền Tư nghe xong, trong lòng liền đoán giả đoán non rằng Điền Trọng Lân ngủ không ngon là do chuyện của anh và cô của anh. Điền Trọng Lân bên ngoài nhịn không phát tác, trong lòng chắc hẳn đang bùng cháy ngọn lửa tam muội chân hỏa. Nghĩ đến đây, Điền Tư ngẩng mắt nhìn ra sân, phần sân trơ trụi xám xịt có hai cây tùng La Hán mọc sát nhau, cây quý như mũi tên đẹp, kỳ lạ mà kiên cường, xa gần thân sơ như cha như con. Hai cây tùng La Hán này do Điền Bồi Anh năm xưa trồng, Điền Tư không biết Điền Trọng Lân có giống anh hay không. Nhìn vật mà nhớ người. Tam muội chân hỏa là ngọn lửa có ở lò bát quái và là pháp khí của Hồng Hải Nhi. Buổi trưa, Điền Tư ăn cơm cùng Điền Trọng Lân. Điền Trọng Lân cúi đầu ăn rau xào thập cẩm, một lúc sau mới nói, bạn gái của cháu quay quảng cáo à? Điền Tư có hơi sững sờ, anh không ngờ Điền Trọng Lân lại đột nhiên hỏi đến Hồ già, anh bèn uyển chuyển nói trước, dạo trước cô ấy có quay một quảng cáo nước giải khát. Điền Trọng Lân không bày tỏ thái độ cũng không khen ngợi. Ông tiếp tục hỏi anh, con bé muốn học gì? Diễn xuất à, muốn sau này đi đóng phim truyền hình à? Vâng, Điền Tư gật đầu nói, cô ấy muốn làm diễn viên. Điền Trọng Lân nghe xong cũng không nói gì, vẻ mặt ông cứng nhắc như được một người thợ dùng dao chạm khắc ra. Điền Trọng Lân uống một ngụm canh rau rồi dùng giọng điệu nhạt nhẽo như nước canh hỏi Điền Tư, vậy con bé định thi vào trường nào? Điền Tư nói, cô ấy muốn thi vào Bắc Điện, Trung Hí. Điền Trọng Lân dùng giọng điệu nhàn nhạt hỏi, thi không đỗ thì sao? Điền Tư cười nói, cô ấy rất giỏi, chắc chắn sẽ thi đỗ. Ăn xong, Điền Trọng Lân bảo Điền Tư bật giúp băng ghi hình. Mỗi ngày Điền Trọng Lân đều xem TV 2 tiếng, một tiếng dành cho tin tức, một tiếng dành cho kinh kịch. Điền Trọng Lân để Điền Tư chọn vở, Võ Gia Pha, của Vu Khôi Chí và Lý Thắng Tố. Lý Thắng Tố đóng vai Vương Bảo Chuyên liếc mắt ra hiệu, vung tay hát vang, nén bạc này nô tỳ không cần, để cho mẫu thân ngài làm tiền an cư lạc nghiệp, mua vải bố trắng, may bạch sam, mua giấy trắng, dán cờ trắng, để lại tiếng thơm hiếu tử truyền khắp thiên hạ. Điền Trọng Lân nghe xong, môi có hơi động, mắt thì hơi cong lên, Điền Tư biết Điền Trọng Lân đang cười, tâm tình ông thoải mái, anh cũng thả lỏng hơn. Trên TV, các nghệ sĩ nổi tiếng đang hát, Điền Trọng Lân liếc nhìn Điền Tư. Lý Thắng Tố hát xong, Điền Trọng Lân nói với Điền Tư, trước đây ở Yến Minh Viên, ông có giới thiệu cho cháu thầy Lý, cháu còn nhớ chứ? Điền Tư gật đầu, Điền Trọng Lân bèn nói, thầy Lý đồng ý để cháu vào phòng thí nghiệm của thầy ấy đang có một dự án mới về trí tuệ nhân tạo, dù sao cháu cũng đang rảnh, mấy hôm nữa thu dọn đồ đạc rồi lên Bắc Kinh, bắt đầu cuộc sống đại học sớm. Điền Tư nhìn giọng điệu nói chuyện như đương nhiên của Điền Trọng Lân, anh lại thấy ngực bức bối. Điền Trọng Lân thậm chí còn không hỏi anh rằng có muốn đi hay không. Điền Tư lắc đầu nói, thời gian này cháu phải làm game, không đi Bắc Kinh được. Điền Trọng Lân bực bội nói, rốt cuộc cháu đang làm game gì vậy? Ông nhíu mày, quay đầu hỏi Điền Tư, ngày nào cũng làm game gì mà quan trọng với cháu đến vậy? Điền Tư nhìn đôi lông mày nhíu lại của Điền Trọng Lân, nỗi ấm ức và bất bình trong lòng như nước bẩn trào lên, anh không nhịn được nữa, dứt khoát nói thẳng ra. Game này rất quan trọng với cháu, nó là game cháu làm theo truyện tranh của bố cháu muốn làm tốt game này, để mọi người đều có thể thấy được tác phẩm của ông, biết ông là người như thế nào, biết ông đã trải qua những gì, đã vẽ những gì. Lời của Điền Tư như đâm vào xương sống Điền Trọng Lân, ký ức về quá khứ sôi trào, mọi thứ liên quan đến Điền Bồi Anh đều như sắt nung chảy va chạm vào người ông, khiến cơ thể ông trở nên căng thẳng, choáng váng, dường như ông chỉ vừa mới ném bản thảo của Điền Bồi Anh đi, Điền Bồi Anh đỏ mắt. Tức giận cắn lại ông, lại dường như quay lại Singapore, ông bước vào nhà xác lạnh lẽo, Điền Bồi Anh như đang ngủ, ông gọi thế nào cũng không tỉnh. Lúc này, Điền Tư nhìn ông, biểu tình mang vẻ xa cách. Điền Trọng Lân huyết khí sôi trào, ông biết Điền Tư có oán hận ông, cho rằng ông có lỗi, nhưng ông làm sao có thể chịu thừa nhận. Một lát sau, Điền Trọng Lân chống gậy đứng dậy, nhìn xuống Điền Tư rồi lạnh lùng nói, bây giờ cháu nói với ông về chuyện tranh làm gì? Nói về game làm gì, bố cháu hồi đó vẽ truyện tranh ông đã không đồng ý rồi, cháu có làm game ông cũng không ủng hộ. Ông nói cho cháu biết, truyện tranh vớ vẩn mà bố cháu vẽ, ông còn chẳng muốn nhìn, game mà cháu làm, ông cũng chẳng muốn nghe. Điền Tư nhìn Điền Trọng Lân, anh khàn giọng nói, đúng vậy, ông còn không xem truyện tranh của bố cháu, làm sao biết ông ấy vẽ tốt hay không chứ? Điền Trọng Lân nắm chặt cây gậy, dáng người ông nặng nề như một ngọn núi lạnh, ông không đáp lại được. Điền Tư lại nói, ông không quan tâm đến suy nghĩ của bố cháu, không quan tâm suy nghĩ của cô cháu, cũng không quan tâm đến suy nghĩ của cháu, có lẽ chúng cháu nghĩ gì đối với ông căn bản cũng không quan trọng, nhưng đối với cháu, bố cháu rất quan trọng, làm game rất quan trọng. Điền Trọng Lân quay người lên lầu, miệng ông lẩm bẩm nói, ông không có gì để nói với cháu đúng là không thể nói lý được. Điền Tư đứng dưới lầu nhưng như đang đứng trên cầu thang, anh ngẩng đầu, kiên định mà mạnh mẽ nói. Ông nói cháu không thể nói lý cũng được, nói cháu không thể dạy dỗ cũng được, cháu không phải bố cháu không cần ông ủng hộ cháu, cũng sẽ không coi trọng đánh giá của ông với cháu, cho nên dù ông nói gì, cháu cũng sẽ kiên trì với suy nghĩ của mình. Nói xong, Điền Tư lại cảm thấy một sự nhẹ nhõm và thư thái chưa từng có. Đúng vậy, anh không phải bố anh. Chương 146. Phần 146 họp lớp. Trường học được nghỉ đông. Trên tay Điền Dục Mẫn vẫn còn rất nhiều công việc chất đống, về nhà cũng phải làm việc trên máy tính. Khi sống cùng Kỳ Chấn Quảng, Điền Dục Mẫn thích nhất là làm việc và tăng ca, quan hệ của cô và chồng rất căng thẳng, cô luôn mang tâm thế chạy trốn đến trường học và sau máy tính, may mắn tránh né được Kỳ Chấn Quảng. Bây giờ, Điền Dục Mẫn ở trong căn hộ nhỏ của mình, không gặp mặt Kỳ Chấn Quảng, cũng không gọi điện cho anh ta, cuộc sống bắt đầu có thuộc tính riêng tư, cô hoàn toàn có thể mua một đống đồ dễ thương và vô dụng để trang trí phòng, chiếu phim hoạt hình Nhật Bản mà cô thích lên TV rồi nằm dang tay dang chân trên sofa ăn kem gia đình đóng hộp. Trong tình huống này mà bị gọi đi tăng ca thì thật đáng ghét, thật quấy rầy người ta. Điền Dục Mẫn ngồi xổm trên sàn nhà, đặt gói hàng đang mở dở xuống, trả lời tin nhắn WeChat của lãnh đạo. Ánh sáng điện tử lạnh lùng của điện thoại chiếu lên khuôn mặt của Điền Dục Mẫn, cô nghĩ thầm, người trung niên như họ thật thảm hại, rõ ràng là ghét điện thoại, chán ghét WeChat, nhưng lại không dám bật im lặng, còn sẽ phải cẩn thận kiểm tra từ ngữ khi trả lời WeChat, để đường dây điện thoại luôn luôn thông suốt, như vậy mới có thể bất cứ lúc nào cũng nhận được lệnh. Nghĩ đến đây, Điền Dục Mẫn lại cười, điện thoại của cô lại reo lên, là cuộc gọi của Kỳ Chấn Quảng. Mặt Điền Dục Mẫn căng cứng, cô hỏi anh ta, alo, có chuyện gì? Kỳ Chấn Quảng nghe có vẻ rất vui vẻ, không có chuyện gì thì không thể gọi điện cho em à. Điền Dục Mẫn không đáp lại, Kỳ Chấn Quảng liền nói, anh không đùa với em nữa, mấy hôm nữa là họp lớp đại học của chúng ta, tổ chức ở An Cát, lái xe đến cũng tiện, chân giò em còn nhớ không? Chính là Chu Tự Hành ấy, anh ta mở một khách sạn nghỉ dưỡng ở đó, lần họp lớp này anh ta bao hết. Thế nào, có muốn đi thư giãn tâm trạng một chút, gặp mặt bạn cũ không? Điền Dục Mẫn không bày tỏ thái độ, cô hỏi ngược lại Kỳ Chấn Quảng, chẳng phải vừa mới họp lớp xong sao, sao lại họp nữa? Kỳ Chấn Quảng cười nói, mới họp cái gì? Lần họp lớp trước đã là 5 năm trước rồi, Tiểu Hồng đã trở thành phát ngôn viên, lão Điền bây giờ đã là giám đốc văn phòng quản lý tài sản nhà nước rồi, sao, em không muốn qua gặp à? Hay là em không muốn gặp anh? Vậy đến lúc đó anh tìm chỗ nào đó trốn đi có được không? Điền Dục Mẫn nghe giọng nói của Kỳ Chấn Quảng trở nên mơ hồ, trong lòng đoán rằng anh ta đã uống rượu. Điền Dục Mẫn nói, mấy ngày nay tôi bận công việc, không đi được, lần họp lớp này anh cứ tự đi đi. Kỳ Chấn Quảng không đáp, dừng lại vài giây rồi nói, sinh viên đã nghỉ đông rồi, em còn có thể bận việc gì chứ? Anh đã nói với chân giò là em sẽ đi, chỉ là họp mặt bạn cũ thôi, cũng không cần em phải làm gì, đi ăn chơi thôi là được rồi, thư giãn một chút, anh bên này còn có việc. Điền Dục Mẫn nghe thấy Kỳ Chấn Quảng lấy điện thoại ra, quay người nói chuyện với người bên cạnh, qua một lúc sau, Kỳ Chấn Quảng quay lại nói vậy là xong rồi nhé, được chứ? Không đợi Điền Dục Mẫn nói gì, Kỳ Chấn Quảng cúp máy, Điền Dục Mẫn nghe thấy tiếng tút tút, bất đắc dĩ nhíu mày. Điền Dục Mẫn không thích tụ họp, đặc biệt là họp lớp. Cô đặt điện thoại xuống, nghĩ đến lúc đó cứ tìm một cái cớ rồi nói là bận, thế là không phải đi họp lớp nữa. Đang nghĩ vậy, điện thoại của Điền Dục Mẫn lại reo lên, là một người bạn học nữ khác gọi đến, Điền Dục Mẫn vừa nghe máy, đối phương đã reo hò nói với cô, nghe chân giò nói là cuối tuần này cậu cũng đi An Cát. Bắt được cậu một lần đúng thật là không dễ dàng gì. Chúng ta đã bao lâu rồi không gặp nhau nhỉ? Chắc phải 4-5 năm rồi nhỉ? Tớ nói cậu nghe này, lần họp lớp này, người của phòng 306 chúng ta đều đến, hiếm khi đi được đông đủ một lần, cậu không được đến muộn về sớm đâu nhé. À đúng rồi, nghe nói ông xã nhà cậu thăng quan rồi, chúc mừng nha, Điền Dục Mẫn cầm điện thoại, đối phương vui vẻ nói chuyện với cô rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, buổi họp lớp dường như không thể không đi được. Đến đúng ngày hôm đó, Điền Dục Mẫn vẫn phải ngồi xe của Kỳ Chấn Quảng đi An Cát. Xe dừng ở cửa khách sạn nghỉ dưỡng, có người giúp họ đỗ xe, Điền Dục Mẫn và Kỳ Chấn Quảng bước vào khách sạn. Họ đến khá muộn, những người khác đã nhận phòng từ sớm. Buổi chiều, Chu Tự Hành sắp xếp cho họ chơi gôn, nói là chơi gôn, thực ra là tạo không khí để nói chuyện bàn việc. Trong số bạn cùng lớp cũng có người đã ly hôn, Chu Tự Hành liền sắp xếp những hướng dẫn viên có dáng vẻ bắt mắt đi cùng, ai nấy đều vui vẻ và tự nhiên. Điền Dục Mẫn nhìn Chu Tự Hành, thấy anh ta có dáng người cao béo, nói chuyện làm việc trên mặt đều mang nụ cười, thật giống như một miếng thịt chân giò tròn trịa và đầy dầu mỡ. Đến buổi tối, các bạn cùng lớp đều đã đến đông đủ. Kỳ Chấn Quảng là lớp trưởng của họ, được lòng mọi người, nên đương nhiên sẽ bị vây quanh nói chuyện. Điền Dục Mẫn sợ nhất là phải giao tiếp với người khác, vừa quay đầu lại liền vừa vặn bị các bạn nữ cùng phòng ký túc xá trước kia kéo đi. Mấy cô bạn đều đã thay đổi, Điền Dục Mẫn thì không thay đổi mấy, dường như cô khi vừa tốt nghiệp trông như thế nào thì bây giờ vẫn như vậy. Người bạn nữ nắm tay cô nhìn từ trên xuống dưới, miệng nói, nhìn đi nhìn lại, vẫn là cậu sống tốt nhất. Ông xã nhà cậu nuôi cậu như bông hoa vậy. Điền Dục Mẫn chỉ đành cười nhưng cô không đáp lại. Có một cô bạn đi một vòng bên ngoài rồi quay lại, thấp giọng bàn tán nói, trước kia ly hôn, lần này đều đã tái hôn rồi, tớ bảo tại sao lại có nhiều gương mặt lạ vậy, hóa ra là lần họp lớp sau lại có vài gương mặt mới. Mấy cô bạn cười cười, thành phần họp lớp là như vậy, có người là đến với cả vợ cả chồng, cũng có không ít người đã ly hôn thành người độc thân, còn có người tái hôn, lại có người ly hôn rồi lại tái hợp. Cô bạn nhìn về một hướng nào đó rồi mở miệng nói, cậu xem cặp kia, trước kia cãi nhau ầm ĩ đòi ly hôn, bây giờ đã sinh được hai đứa con rồi. Điền Dục Mẫn nhìn sang, người mà bạn nữ nói đến là lão Điền của văn phòng quản lý tài sản nhà nước và vợ của anh ta. Vợ anh ta ôm trong lòng một đứa bé trắng trẻo như ngọc, Kỳ Chấn Quảng đứng ở bên cạnh, đưa tay ra trêu đùa đứa bé, trông có vẻ rất thích. Người khác nhìn Kỳ Chấn Quảng rồi lại nhìn Điền Dục Mẫn hỏi, năm nay cậu vẫn không định có con à? Điền Dục Mẫn không trả lời, có người nói đỡ cho cô, không sinh con cũng là một kiểu thời thượng mà. Trong số bạn cùng lớp, không ai biết rằng Điền Dục Mẫn và Kỳ Chấn Quảng đã ly thân. Chu Tự Hành sắp xếp cho Điền Dục Mẫn và Kỳ Chấn Quảng ở một phòng có giường lớn. Điền Dục Mẫn nghĩ đến chiếc giường ở trong phòng, thực sự cảm thấy rất khó xử. May mà lúc 9 giờ tối, họ vừa ăn xong thì trường học bên kia đã gọi điện đến, yêu cầu Điền Dục Mẫn sáng hôm sau đi họp khẩn cấp. Điền Dục Mẫn nói chuyện điện thoại xong, trong lòng như được đại xá, cô về phòng thu dọn đồ đạc rồi muốn quay về Dũng Thành. Kỳ Chấn Quảng nói, anh cùng em về. Điền Dục Mẫn cau mày, Kỳ Chấn Quảng bày ra vẻ mặt thong dong rồi xua tay, ngày mai anh cũng có họp, phải về sớm một chút. Điền Dục Mẫn không nói gì thêm, hai người lên xe, ánh đèn cao tốc chao đảo lướt qua họ. Xe chạy vào tầng hầm chung cư của Điền Dục Mẫn, Kỳ Chấn Quảng kiên quyết muốn đưa cô lên lầu. Trước mặt tài xế, Điền Dục Mẫn không tiện nói gì, chỉ giữ khoảng cách xã giao bình thường với Kỳ Chấn Quảng. Kỳ Chấn Quảng đưa cô đến tận cửa, Điền Dục Mẫn mở khóa cửa, Kỳ Chấn Quảng vẫn không rời đi, Điền Dục Mẫn nhìn vẻ mặt của anh ta, lại thấy anh ta như đang nghĩ gì đó trong đầu. Cô nói, anh có thể đi được rồi chứ? Trong hành lang với ánh sáng mờ ảo, Kỳ Chấn Quảng đặt tay lên vai cô, cúi mày nói một cách chậm rãi, chúng ta có phải cũng nên có một đứa con không? Điền Dục Mẫn lập tức dâng lên một trận ớn lạnh, cô gạt tay anh ta ra nói, anh lại uống nhiều rượu rồi có phải không? Kỳ Chấn Quảng không phản bác cũng không tức giận, anh ta chỉ im lặng mỉm cười nhìn cô. Chương 147. Phần 147 thuốc ngủ và mèo con. Đối diện với Kỳ Chấn Quảng, Điền Dục Mẫn cảm thấy da đầu tê dại, toàn thân như bị đổ đầy cát. Kỳ Chấn Quảng đứng chắn ánh sáng trước mặt cô như một bức bình phong, mái tóc mệt mỏi rủ xuống, cúi mắt nhìn cô. Anh ta không nói gì, ánh mắt đảo qua đảo lại trên người cô, trong mắt lấp lánh những tia sáng ái muội. Điền Dục Mẫn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh ta phả vào người mình. Trong thoáng chốc, Điền Dục Mẫn cảm thấy cảnh tượng này có vẻ quen thuộc, như thể có một ngày nào đó. Kỳ Chấn Quảng cũng uống rượu, ôm lấy cô và nói với cô rằng anh ta muốn có một đứa con. Nghĩ đến đây, Điền Dục Mẫn cảm thấy hoảng sợ, cửa đã mở, phần gạch mosaic ở huyền quan lộ ra, Điền Dục Mẫn muốn chạy vào nhà trốn, nhưng chân như bị ngắt điện, không thể bước đi. Bàn tay Kỳ Chấn Quảng từ từ đưa lên, đặt lên tay nắm cửa. Điện thoại đột nhiên reo vang. Kỳ Chấn Quảng dừng lại 2 giây rồi buông tay ra, nhíu mày khó chịu nghe điện thoại, alo. Điền Dục Mẫn như được ân xá, cô hồi phục lại chức năng cơ thể như vừa mới tỉnh giấc, đẩy cửa lách người vào trong, đóng sầm cửa lại, tựa lưng vào cửa rồi trượt xuống. Kỳ Chấn Quảng dường như vẫn đang gọi điện thoại ở bên ngoài, anh ta không đi, Điền Dục Mẫn nghe mà lạnh sống lưng, toàn thân trở nên rét run, cô run rẩy ôm lấy cơ thể mình, không biết từ khi nào, mỗi khi Kỳ Chấn Quảng đến gần, cô đều cảm thấy khó chịu trong người, nhưng cô lại không nói ra được lý do, như thể quay trở lại thời tiểu học. Cô lén đọc truyện trinh thám, bỏ lỡ những thông tin quan trọng nhất, khiến cô chỉ biết rằng mình nên đề phòng ai đó, nhưng lại không có bằng chứng. Ngày hôm đó, Điền Dục Mẫn không ngủ ngon. Cô nằm co ro yên lặng trên giường 3 tiếng đồng hồ rồi lại dậy tìm thuốc uống. Điền Dục Mẫn lấy thuốc an thần từ ngăn kéo đầu giường, uống một ngụm nước rồi nuốt 2 viên thuốc vào một cách khó nhọc. Cô nhìn những vị thuốc trong suốt đã bị bóp xẹp, trong lòng giật mình, cô đã đứt quãng uống nhiều thuốc như vậy. Những hộp thuốc trong ngăn kéo đầu giường chất chồng như gạch, rốt cuộc cô đã bắt đầu uống thuốc tâm thần từ khi nào? Và từ khi nào cô bắt đầu sợ Kỳ Chấn Quảng? Điền Dục Mẫn biết mình sống không hạnh phúc, gia đình cô quá ngột ngạt, bố cô luôn kiểm soát cô, nhưng bố không khiến cô sợ hãi, cô chỉ sợ Kỳ Chấn Quảng, cô sợ anh ta đến gần, sợ anh ta chạm vào cô. Chắc chắn cô đã quên điều gì đó, cô phải nhớ ra. Điền Dục Mẫn nằm trên giường, đầu óc choáng váng như ngồi trên đu quay. thuốc an thần bắt đầu có tác dụng, cô chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, Điền Dục Mẫn trở lại căn nhà của Kỳ Chấn Quảng, cô bị người ta đuổi theo, ngã ngửa xuống. Sàn nhà lạnh buốt, cô ngã xuống, đau như bị ai đó đá vào ngực. Điền Dục Mẫn thét lên rồi tỉnh giấc. Ngày hôm sau, Điền Trọng Lâm gọi cô về ăn cơm. Điền Dục Mẫn đã trang điểm, cẩn thận dùng kem che khuyết điểm màu cam để che đi quầng thâm, trông cô tươi tắn như một bông hoa nhân tạo. Điền Trọng Lâm đang viết chữ khải lớn, ông ngẩng đầu nhìn thấy cô, hờ hững hỏi tinh thần tốt hơn rồi à. Điền Dục Mẫn mỉm cười, trong lòng cô u ám như lớp kính mờ, cô hy vọng rằng bố không nhìn ra nỗi buồn của mình, nhưng cũng hy vọng ông có thể phát hiện ra điều gì đó bất thường. Trong bữa trưa, Điền Trọng Lâm đưa cho cô và Điền Tư canh chim bồ câu như thường lệ, Điền Dục Mẫn đã uống thuốc paracetin, tay không còn sức lực, không giữ nổi bát, bát canh chim bồ câu, keng, một tiếng rồi đổ lên bàn, nước canh màu hạnh nhân nhạt nhỏ giọt xuống sàn. Điền Trọng Lâm nhíu mày, ánh mắt trách móc nhìn về phía cô. Điền Dục Mẫn thấy bố mình nhíu mày, cô theo phản xạ xin lỗi bố. Trong thoáng chốc, cô như thu nhỏ lại rất nhanh, trở thành cô bé bị bố phạt đứng, ngồi xổm ở góc tường. Điền Trọng Lâm không nói gì, vẫy tay gọi dì Tiểu Cầm, chảy xuống sàn rồi, cô lau sạch đi. Dì Tiểu Cầm tay chân nhẹ nhàng bước tới, cầm khăn lau định lau canh chim bồ câu. Điền Tư nhìn qua phần mặt bàn bẩn thỉu, mỉm cười nói với Điền Dục Mẫn và Điền Trọng Lâm, bát canh chim bồ câu này đổ rất đáng giá, nhìn trông giống như một chú mèo con. Dì Tiểu Cầm nghe vậy, nghiêng đầu nhìn vết nước canh trên bàn rồi cười nói, ồ, đúng thật, đây là đuôi, đây là đầu, trông giống như hệt một con mèo. Điền Trọng Lâm liếc nhìn con mèo ở trên bàn, ông không nói gì, chỉ múc thêm một bát canh cho cô. Điền Dục Mẫn cúi đầu nhìn bát canh, trong lòng có chút chua xót, nhu nhược và không cam lòng. Cô ước gì mình có thể có cảm giác thư thái để phát hiện ra con mèo. Sau bữa ăn, Điền Tư cùng Điền Dục Mẫn xem chương trình truyền hình. Điền Tư xem điện thoại một lúc rồi nghiêng đầu hỏi cô có thích mèo không? Điền Dục Mẫn đang xem kênh tài liệu, cô không ngờ rằng Điền Tư lại hỏi như vậy, cô ngập ngừng một lúc mới nói có. Điền Tư cười, anh đưa điện thoại cho Điền Dục Mẫn xem, trên đó là một con mèo nhỏ xù xì, thân hình trắng muốt mềm mại, tai và đuôi là màu xám sữa dịu dàng, Điền Dục Mẫn nhìn liền cảm thấy dễ chịu, Điền Tư nói, mèo ragdoll của bạn cháu đẻ con rồi, bạn ấy chăm sóc không xuể. Muốn nhờ cháu giúp nuôi một con, ông nội lại không thích mèo, nếu cô thích, ngày mai cháu sẽ dành thời gian mang đến cho cô. Điền Dục Mẫn cười nói, được thôi, nhưng cô chưa từng nuôi mèo, cũng không biết phải chăm sóc thế nào, sợ rằng sẽ nuôi không tốt. Điền Tư nói, chuyện đó không khó, bây giờ trên mạng đều có hướng dẫn nuôi mèo, đều có video dạy học cả. Điền Dục Mẫn vẫn còn do dự, Điền Tư lại nói, sống một mình, nuôi mèo cũng thú vị hơn. Điền Dục Mẫn nghĩ đến nỗi sợ hãi ban đêm, cô thở dài nói cô cũng muốn nuôi một con mèo. Hai ngày sau, Điền Tư mang mèo đến cho cô. Điền Dục Mẫn mở cửa, cô bị những túi đồ lớn nhỏ trên tay Điền Tư làm cho sửng sốt rồi mới vội mời cậu vào. Điền Tư đặt lồng vận chuyển xuống, con mèo nhỏ bên trong kêu meo meo, Điền Dục Mẫn không nhịn được mà chọc chọc mũi nó rồi cười khẽ. Điền Tư cũng nhướng mày, anh lật qua lật lại những thứ trong tay rồi nói với Điền Dục Mẫn. Mèo con đã được tiêm vaccine rồi, đây là bát gốm để uống nước, đây là bát đựng thức ăn cho mèo, bát uống nước nên đặt ở nhiều nơi trong nhà. À, đây là thức ăn khô, hộp này là men vi sinh, mèo con tiêu hóa không tốt thì có thể rắc men vi sinh vào thức ăn cho mèo. Điền Dục Mẫn giơ tay ngăn lại, khoan đã, từ từ thôi, cô già rồi, cô phải ghi lại lời cháu nói. Điền Tư lấy ra một tập tài liệu từ trong túi, trên đó đã ghi chú hết ý chính và các thông tin khác, không sao đâu. Cháu đã tổng hợp hết rồi. Điền Dục Mẫn tặc lưỡi, không biết nói gì với cháu trai của mình, trong lòng cô chỉ có sự thán phục. Điền Dục Mẫn thấy Điền Tư cẩn thận sắp xếp đồ chơi cho mèo, lại cho mèo con ăn đồ khô, trong lòng cô dần dần nảy sinh nghi ngờ. Cô hỏi Điền Tư con mèo này chắc không phải là bạn cháu tặng đúng không? Có phải cháu tự mua cho cô không? Trên mặt Điền Tư hiện lên vẻ ngượng ngùng khi bị phát hiện. Cậu vuốt ve con mèo, có vẻ hơi ngại ngùng nói, vâng. Cháu tự mua đấy à? Điền Dục Mẫn không biết nói gì, cô và Điền Tư nhìn con mèo nhỏ vẫy đuôi, đi loanh quanh quanh trong lồng vận chuyển. Điền Tư nhỏ giọng nói, cháu muốn cô vui hơn một chút, nuôi một con mèo có thể sẽ tốt hơn hay không? Nói xong, Điền Tư lại cười nói, cứ xem như con mèo nhỏ này ngày hôm đó nhảy từ trên bàn xuống để chơi với cô đi, nó là con mèo của cô. Điền Dục Mẫn nhìn con mèo nhỏ dưới đất, mắt cô dần đỏ lên, cô không dám để cho Điền Tư phát hiện, chỉ có thể khẽ nói, thật tốt quá, vậy hôm nay cô có thể ôm mèo ngủ rồi, cảm ơn cháu. Chương 148. Phần 148 sàn nhà và trần nhà. Điền Dục Mẫn gọi chú mèo nhỏ của mình là muội muội. Hai ngày đầu mới về nhà, nó như cầm gậy cảnh sát mà ngóc cao đuôi, tuần tra khắp nhà. Điền Dục Mẫn trở thành một tiểu thái giám, bước chân theo sát muội muội, không có chủ kiến mà hầu hạ nó đi vệ sinh, khi muội muội có tâm trạng tốt thì sẽ như trốn mưa mà chui vào lòng Điền Dục Mẫn, đuôi từ từ vẫy, như một con rắn bò trên sàn nhà vào buổi trưa mùa hè. Điền Dục Mẫn nghe tiếng mèo kêu, cô cảm thấy mình như trở về thời thơ ấu, cô ghé sát tường rào, nhìn con mèo hoang bên cạnh lăn lộn trong bụi cỏ. Trước đây cô thấp tha thấp thỏm muốn nuôi mèo, bây giờ cũng đã nuôi được rồi. Ở một mức độ nào đó, điều này có phải đại diện cho việc cô không còn là một cô bé nhỏ nữa không? Buổi chiều, Điền Dục Mẫn phải đến sở giáo dục báo cáo công việc. Muội muội ngủ say, bụng lộn ngược lên như một tấm thảm len, Điền Dục Mẫn thu dọn mấy cái lọ chai rồi rón rén ra khỏi cửa. Đến tối cô trở về mở cửa, muội muội đã xé giấy ăn khắp phòng khách, cát mèo thì như mảnh pháo hoa, rải khắp đông tây nam bắc. Điền Dục Mẫn rất kiên nhẫn mà vuốt ve muội muội, em buồn vì chị không có nhà phải không? Muội muội kêu vài tiếng rồi vẫy đuôi, nghiêng người từ từ nằm xuống, đôi mắt xanh lấp lánh chiếu vào mắt Điền Dục Mẫn, cô nhẹ nhàng gãi bụng nó, trong lòng là vô ngàn yêu thương, cô nghĩ mình cũng nên như người khác lắp camera trong nhà để xem muội muội. Hôm sau, Điền Dục Mẫn mua camera thông minh về. Người thợ dựng thang giúp cô lắp camera trên trần nhà. Mèo con quanh co như mê cung dưới chân thang rồi kêu meo meo. Người thợ nghe thấy tiếng mèo kêu liền cười nói, tôi cũng đoán là cô nuôi mèo nuôi chó, bây giờ mấy người nuôi thú cưng đều thích lắp cái này trong nhà. Điền Dục Mẫn ừ một tiếng rồi cúi đầu mày mò điện thoại, cô kết nối với thiết bị camera, không thấy video nên đành hỏi người thợ camera này xem thế nào. Người thợ kêu chờ chút, trèo xuống thang rồi ngón tay lách cách bấm trên điện thoại cô, đầu camera tròn béo xoay trái xoay phải theo. Điện thoại Điền Dục Mẫn hiện lên hình ảnh thực tế trong nhà, muội muội ngồi xổm trên sàn, cảnh giác nhìn đầu camera. Điền Dục Mẫn xem điện thoại một lúc rồi hỏi lại thợ, video này sẽ có bản sao trên phần mềm không? Hay là tôi phải tải về? Không cần tải, thợ thu dọn đồ nghề, đều có lưu trữ trên đám mây, còn có thể đặt mật khẩu, cô yên tâm. Điền Dục Mẫn cười, cô nghĩ cô dường như không có gì phải lo lắng, ngoại trừ Kỳ Trấn Quảng. Người thợ đi rồi. Điền Dục Mẫn thay một bộ đồ ngủ, lười biếng ở nhà với muội muội. Đêm xuống, muội muội vui vẻ bắt bóng chơi trong đường hầm mèo, Điền Dục Mẫn thì nghe nhạc ra và rửa bát đĩa. Tiếng chuông cửa vang lên không đúng lúc, tay Điền Dục Mẫn dừng lại vài giây rồi chiếc đĩa rơi tõm xuống nước, cô lau tay, rón rén đi nghe cửa, phần mắt mèo mờ mịt, đèn hành lang thì tối, Điền Dục Mẫn không nhìn thấy rõ người đến, đối phương lại dùng khớp ngón tay gõ cốc cốc mấy cái vào cửa, lớn tiếng hỏi, có ai ở nhà không? Cô giáo Điền, là người quen biết cô, Điền Dục Mẫn đành mở cửa. Người đến là tài xế Tiểu Vương của Kỳ Trấn Quảng. Nói đúng ra là hai người, Tiểu Vương đang vất vả đỡ Kỳ Trấn Quảng. Tiểu Vương bất đắc dĩ lại cười một cách câu nệ, cô giáo Điền, anh Kỳ uống say rồi, đi không vững, nói là chóng mặt, cô xem thế này phải làm sao. Tóc Kỳ Trấn Quảng rối bù, phần tóc mái đen sẫm rủ xuống, anh ta mệt mỏi nhíu mày, lặng lẽ cúi mắt, không nói gì. Tiểu Vương lại đỡ anh ta lên, đợi Điền Dục Mẫn lên tiếng. Điền Dục Mẫn thở dài trong lòng, Kỳ Trấn Quảng đã say thành bộ dạng bùn nhão như này, cô về tình về lý đều phải chăm sóc anh ta. Điền Dục Mẫn đành buông tay nắm cửa, để Tiểu Vương dìu Kỳ Trấn Quảng vào. Trong nhà chỉ có cô và Kỳ Trấn Quảng. Điền Dục Mẫn hỏi anh ta, anh cảm thấy thế nào? Có cần đưa anh đến bệnh viện không? Kỳ Trấn Quảng mệt mỏi nằm trên ghế sofa xua xua tay, Điền Dục Mẫn vào bếp. Rót cốc nước ấm cho anh. Cô nói, nhà em không có canh giải rượu, anh uống cốc nước tỉnh táo lại chút. Kỳ Trấn Quảng ngẩng mắt nhìn cô, miệng nói cảm ơn, cúi đầu uống nửa cốc nước. Điền Dục Mẫn không chịu ngồi lên ghế sofa, cô chỉ đứng xa nhìn anh ta, Kỳ Trấn Quảng nằm trên ghế sofa nhắm mắt một lúc, khi mở mắt liền thấy Điền Dục Mẫn vẫn đứng đó phòng bị nhìn anh cười, em đứng đó làm gì? Lại đây chút, anh cũng đâu có ăn thịt em. Điền Dục Mẫn thấy anh ta đã tỉnh, cô nhíu mày nói, vừa rồi còn say nắng như vậy, sao bây giờ lại tỉnh rồi? Kỳ Trấn Quảng không đáp, dùng tay chỉ vào trong phòng nói, vắt cho anh cái khăn nóng lau mặt. Điền Dục Mẫn trong lòng thấy hận tới tận xương, cô thầm nghĩ khăn của cô đều mới cả. Tỉnh rượu rồi thì có thể đi được rồi nhỉ. Điền Dục Mẫn thấy Kỳ Chấn Quảng lau bằng chiếc khăn bốc hơi nóng, nghĩ rằng anh ta đã tỉnh rượu. Kỳ Chấn Quảng gấp lại chiếc khăn lông ở trong tay, ném lên bàn trà rồi ngẩng đầu hỏi Điền Dục Mẫn, em gấp gáp đuổi anh đi như vậy. Rốt cuộc là anh đã làm sai chuyện gì mà khiến em nhìn anh không vừa mắt? Điền Dục Mẫn nhìn anh rồi lại thất thần, một nỗi hoảng loạn vô cớ như khói của một ngọn núi lửa, từ từ xông lên tim cô. Cô thực sự không muốn để người này ở nhà mình nhưng cũng không tiện đuổi anh đi, sợ anh sẽ nổi giận mà làm bậy. Điền Dục Mẫn mím môi, im lặng cầm khăn lên, Kỳ Chấn Quảng thấy cô không nói gì thì lạnh lùng cười một tiếng. Muội muội chơi bóng chán rồi liền thò đầu ra từ đường hầm mèo xám mập. Kỳ Chấn Quảng nghe tiếng mèo kêu nhỏ xíu, anh liếc nhìn muội muội rồi hỏi cô, bây giờ em còn nuôi mèo nữa à? Điền Dục Mẫn không nói gì, Kỳ Chấn Quảng nhìn con mèo rồi mỉa mai, không muốn nuôi con nhưng lại rất sẵn lòng nuôi mèo, còn mua mấy thứ này. Điền Dục Mẫn nghe xong liền tức giận trong lòng, cô cười lạnh nói, con và mèo là một chuyện sao? Tôi nuôi gì thì liên quan gì đến anh? Đây là nhà tôi muốn nuôi mèo thì nuôi mèo, anh nếu nhìn không vừa mắt thì xin mời ra ngoài. Cô vừa nói xong, muội muội liền kêu nhỏ một tiếng, từ từ rụt vào, mở to đôi mắt xanh biếc. Điền Dục Mẫn nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của muội muội, trong lòng vô cùng áy náy. Kỳ Chấn Quảng thấy Điền Dục Mẫn nổi giận, anh ta hạ giọng nói, lại là tôi nói sai rồi. Xin lỗi em có được không? Nói xong, Kỳ Chấn Quảng liền chắp tay rồi nói với cô bằng giọng điệu mềm mỏng, xin lỗi, tôi sai rồi, tôi xin lỗi em, mong em tha thứ cho tôi. Điền Dục Mẫn nghe xong, toàn thân liền như có hàng trăm con sâu bò. Hận không thể xóa bỏ Kỳ Chấn Quảng ngay, anh có muốn nghe xem anh đang nói gì không? Say rượu rồi phát điên, diễn cho ai xem vậy? Kỳ Chấn Quảng nén cười nhìn cô, sắc mặt cũng từ từ thay đổi, ánh mắt trở nên lạnh tanh, tôi xin lỗi em cũng không chấp nhận, tôi còn có thể làm sao? Điền Dục Mẫn ngửi thấy mùi rượu thuốc lá trên người anh, vừa chống cự vừa lo lắng, chỉ muốn đi xa một chút. Kỳ Chấn Quảng nhìn cô rồi lại nói, em ngồi lại đây, chúng ta nói chuyện cho tử tế. Nói xong, Kỳ Chấn Quảng vỗ lên ghế sofa, cô nhìn anh vỗ lõm phần da bò nhỏ. Điền Dục Mẫn lắc đầu, chúng ta không có gì để nói cả. Anh ta vẫn từ tốn nói, em phải cho tôi một cơ hội. Điền Dục Mẫn liếc nhìn đồng hồ, đã sắp 12 giờ rồi. Cô thở dài nói với Kỳ Chấn Quảng, tôi không tiêu hao sức lực với anh nữa, anh muốn đi thì đi, không đi thì nghỉ ngơi sớm đi. Điền Dục Mẫn chỉ chịu để cho Kỳ Chấn Quảng ngủ trên ghế sofa, cô nghiêng người, định lấy một cái chăn cho anh, ngón tay vừa chạm vào trong chăn len, trong lòng cô lại thoáng qua một ý nghĩ, châm chọc nghĩ rằng hôm nay e rằng cô phải khóa cửa ngủ rồi, đối với chồng mình mà cô lại phải khóa cửa như phòng trộm, đây là đạo lý gì chứ? Điền Dục Mẫn vừa nghĩ đến đây, Kỳ Chấn Quảng đã sải bước rồi đi đến phía sau lưng cô. Anh ta bóp vai cô, thân mật hỏi, tôi nói chuyện với em mà sao em không nghe? Giọng Kỳ Chấn Quảng nghe khàn khàn và man rợ, Điền Dục Mẫn ngửi thấy mùi rượu thô đậm, sợ hãi đẩy anh ta ra. Kỳ Chấn Quảng giữ chặt lấy tay cô, cơ thể đè tới, Điền Dục Mẫn gầy gò, làm sao chống lại được anh ta, cô lập tức ngã xuống đất, sàn nhà rất cứng, cô nghe thấy tiếng thịt đập bịch một tiếng, toàn thân ngã đến mức đầu óc chỉ còn sự trống rỗng, cô chỉ biết lưng đau, đầu cũng đau, trong tai như có tiếng ve sầu hòa lẫn tiếng nước biển đang kêu, Kỳ Chấn Quảng như núi, hung hăng đè lên người cô. Cô thấy anh ta lẩm bẩm nói chuyện, mơ hồ biết rằng anh ta đang nói đến cơ hội, anh yêu em, con cái, tay chân Điền Dục Mẫn như vô lực. Như bị nhốt trong xi măng, tầm nhìn mờ ảo nhìn Kỳ Chấn Quảng cởi cúc áo cô, lột da cô như lột một lớp áo ngủ, dán đôi môi nóng bỏng lên phần xương quai xanh của cô, muội muội sốt ruột kêu loạn bên tai cô. Điền Dục Mẫn cảm thấy mình như bị người ta ấn trên tấm sắt nướng. Cuối cùng cô cũng nhớ ra rồi cười khổ, mấy tháng trước. Kỳ Chấn Quảng cũng đối xử với cô ở nhà như vậy. Kỳ Chấn Quảng cầu hoan với cô, Điền Dục Mẫn nói không muốn, nói anh say rồi, nói em đau lắm, lúc giãy giụa, Điền Dục Mẫn cả người ngã xuống đất một cái vang rồi, Kỳ Chấn Quảng còn đè cô đến mức thở không nổi. Ngày hôm sau thức dậy, cô thấy trên quần lót của mình có máu khô, Kỳ Chấn Quảng lại như không có chuyện gì mà ngồi trên ghế sofa xem tin tức, Điền Dục Mẫn trốn vào phòng tắm, do dự giữa báo cảnh sát và tắm rửa, cuối cùng cô chọn tắm. Khi nước nóng dội lên cơ thể, Điền Dục Mẫn khóc thành tiếng, cô biết mình không đủ dũng cảm để báo cảnh sát, cô nghĩ thầm, có lẽ đây không tính là cưỡng hiếp, có lẽ là Kỳ Chấn Quảng say rượu, có lẽ cô có thể quên đi chuyện này, có lẽ sau này anh sẽ không như vậy nữa. Đáng tiếc, chuyện mà Điền Dục Mẫn quên đi, Kỳ Trấn Quảng sẽ không bao giờ quên. Kỳ Trấn Quảng đè cô rồi cười thắt lưng. Điền Dục Mẫn mấp máy môi, muốn nói chuyện với anh ta, Kỳ Trấn Quảng thở hổn hển hỏi, em nói gì? Cưỡng, quá sợ hãi, cổ họng Điền Dục Mẫn như bị người ta bóp nghẹt, cô chỉ có thể nói đứt quãng, cưỡng, hiếp. Kỳ Trấn Quảng nghe rõ rồi, anh ta giả vờ như không nghe hiểu, anh ta banh chân Điền Dục Mẫn ra, cô muốn dùng tay mò điện thoại để báo cảnh sát, Kỳ Trấn Quảng hất tay, điện thoại bị ném vào góc tường, Điền Dục Mẫn khàn giọng, vất vả nói, quay, Kỳ Trấn Quảng không tâm trạng nói chuyện với cô, chỉ tùy tiện hỏi, quay cái gì? Quay tôi và em à? Điền Dục Mẫn nhìn camera ở trên trần nhà, giọng nói run lên, cô cũng run rẩy, nhưng lại có một sự dũng cảm chưa từng có, quay, xuống, anh cưỡng hiếp tôi. Động tác của Kỳ Trấn Quảng ngừng lại, thuận theo ánh mắt của Điền Dục Mẫn nhìn sang. Camera sáng đèn đỏ, chiếu rọi hình dáng cao lớn của anh ta như một sự phán xét nào đó. Điền Dục Mẫn dùng sức mở lời, anh, xong rồi. Kỳ Trấn Quảng đứng dậy, định lấy camera xuống. Anh ta đi được hai bước với thân trên trần trụi rồi lại vội vàng kéo quần lên, đi về phía trước một cách lố bịch. Camera treo cao trên trần nhà, Kỳ Trấn Quảng dẫm lên ghế sofa cũng không với tới camera trên đỉnh tường. Anh ta chỉ đành xuống, giật lấy cái máy hút bụi, cứng rắn đập camera xuống như một con khỉ. Điền Dục Mẫn cười khàn, Kỳ Trấn Quảng vội vã đến mức chảy đầy mồ hôi. Anh ta hấp tấp tháo camera, lại lấy điện thoại, dùng nhận dạng khuôn mặt của cô để mở khóa, lưu trữ đám mây có mật khẩu. Kỳ Trấn Quảng nhập thử ngày sinh, thử ngày kỷ niệm kết hôn của họ, tất cả đều hiển thị mật khẩu sai, đờ mờ. Điền Dục Mẫn nghe anh ta chửi một câu tục tĩu rồi bật cười. Cô nằm trên đất, Kỳ Trấn Quảng vội vàng xoay vòng, anh ta giúp cô mặc quần áo rồi mở miệng nói, chúng ta nói chuyện đi. Điền Dục Mẫn nhìn trần nhà, trong tròng mắt là nước mắt lạnh lẽo, cút đi. Chương 149. Phần 149 định nghĩa người nhà Kỳ Trấn Quảng nói, anh uống say. Kỳ Trấn Quảng nói, chúng ta hãy bình tĩnh lại đã. Kỳ Trấn Quảng nói, anh yêu em, anh không biết mình bị làm sao nữa. Lời nói của anh ta lại nhải như đường tăng tụng kinh, Điền Dục Mẫn không nói gì cũng không nhìn anh ta, cô đi thẳng đến cửa, mở ra và khàn khàn nói, ra ngoài. Kỳ Trấn Quảng không nhúc nhích, Điền Dục Mẫn thấp hơn Kỳ Trấn Quảng rất nhiều, khi nói câu này, cô như đang nhìn thẳng vào mắt anh ta, anh không đi là muốn ở lại đợi tôi báo cảnh sát à? Kỳ Trấn Quảng sững người, anh ta nhìn kỹ sắc mặt của Điền Dục Mẫn, nghĩ rằng cô đã thật sự tức giận rồi, anh ta không dám trêu chọc cô nữa. Nghĩ đến đây, Kỳ Trấn Quảng chỉnh lại quần áo, nghiêng người bước ra cửa, miệng nói, tất cả là lỗi của anh, em nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai anh sẽ đến thăm em. Điền Dục Mẫn không để ý đến anh ta, cô đóng cửa lại. Kỳ Trấn Quảng đoán Điền Dục Mẫn không có gan báo cảnh sát. Sau khi anh ta đi, Điền Dục Mẫn dừng lại nửa phút rồi báo cảnh sát, ngay khi gọi điện thoại, cô cảm thấy mình như một ngọn núi lửa. Lần này, Điền Dục Mẫn không tắm, không thay quần áo, không dọn dẹp phòng, cảnh sát đến, họ bật máy ghi âm, cô mặc đồ ngủ gặp họ, chiếc cúc áo bị Kỳ Trấn Quảng giật đứt đang treo lủng lẳng dưới cổ áo ngủ, lắc lư như một trái tim. Điền Dục Mẫn được cảnh sát đưa đến bệnh viện lấy bằng chứng, vị bác sĩ nữ trẻ đeo găng tay, bảo Điền Dục Mẫn cởi quần áo. Giữa mùa đông, Điền Dục Mẫn run lẩy bẩy vì lạnh, bác sĩ nhìn thấy vết bầm tím to như bản đồ trên lưng cô rồi khẽ thở dài. Kỳ Trấn Quảng không xâm nhập vào trong, không lấy được tinh dịch, bác sĩ quét thấy một ít da của Kỳ Trấn Quảng trong kẽ móng tay cô. Lấy xong bằng chứng, cảnh sát yêu cầu cô để lại quần áo. Điền Dục Mẫn không có kinh nghiệm báo cảnh sát, cô biết quần áo cũng là vật chứng nhưng không ngờ cảnh sát lại lấy đi ngay lúc này. Cô đành phải mượn một bộ đồ bệnh nhân. Thay vào người một cách khó khăn rồi trở về nhà thay quần áo, cảnh sát đợi cô ở ngoài cửa, Điền Dục Mẫn vội vàng mặc áo len màu nâu, mắt cọ vào sợi lông xù khiến cô muốn khóc, cô không muốn quá trình báo cảnh sát của mình lại như thế này. Cảnh sát hỏi cô, có muốn gọi người nhà đi cùng không? Điền Dục Mẫn nghĩ đến Điền Trọng Lân rồi lắc đầu nói cô tự lo được. Điền Dục Mẫn bị đưa vào phòng thi hành lúc nửa đêm, có 4, 5 cảnh sát đến, cô kể lại quá trình một cách lúng túng. Bao gồm cả việc bị đẩy ngã, bị lột quần áo, anh ta cởi quần, nói đến cuối, cổ họng Điền Dục Mẫn cũng trở nên khô khốc. Đến sáng, Điền Dục Mẫn cuối cùng cũng làm xong bản cung. Viên cảnh sát già ra ngoài nhận một cuộc điện thoại, quay lại đánh giá lại cô rồi mới đưa cho cô tờ giấy. Điền Dục Mẫn trong lòng rối bời như một nồi cháo, Cô chậm chạp và vụng về nhận lấy tờ giấy, không nhìn rõ được đây là giấy xác nhận tiếp nhận vụ án. Điền Dục Mẫn cảm thấy mình quá mệt mỏi, về nhà rồi nhưng vẫn không dám tắm, cúi đầu trên giường ngủ, khi tỉnh dậy thậm chí còn hơi sốt. Điền Dục Mẫn vừa uống được hai ngụm nước nóng thì Kỳ Chấn Quảng đã gọi điện cho cô, anh ta nghe có vẻ rất tức giận mà chất vấn cô, em đi báo cảnh sát à? Điền Dục Mẫn không lên tiếng. Kỳ Chấn Quảng lại nói, có chuyện gì em không thể nói chuyện đàng hoàng được với anh sao? Điền Dục Mẫn hỏi lại anh ta, tôi phải nói chuyện đàng hoàng với anh thế nào? Là cầu xin anh đừng đánh tôi, hay cầu xin anh đừng cưỡng hiếp tôi? Kỳ Chấn Quảng đã tỉnh rượu, anh ta ở đầu bên kia nghiến chặt răng, anh nghe không hiểu em đang nói gì, bây giờ em đang ở đâu, ở nhà hay ở trường học, anh đến tìm em, chúng ta nói chuyện cho rõ ràng. Điền Dục Mẫn ôm đầu, cô đuổi Kỳ Chấn Quảng đi, anh thích nói chuyện như vậy sao không đi nói với cảnh sát? Cô cúp điện thoại, chặn số của Kỳ Chấn Quảng, nghĩ đến việc Kỳ Chấn Quảng thật sự có thể chạy đến nhà cô. Điền Dục Mẫn liền bắt đầu hoảng sợ, cố gắng gượng dọn dẹp túi sách, định trốn đến bệnh viện truyền nước, tay lật túi, tờ giấy xác nhận nhẹ nhàng rơi xuống, Điền Dục Mẫn nhặt lên, lúc này cô mới phát hiện đây là giấy xác nhận tiếp nhận vụ án, chứ không phải là giấy xác nhận khởi tố vụ án, mức độ của cái trước nhẹ hơn cái sau nhiều. Điền Dục Mẫn trong lòng ầm một tiếng, cô hoàn toàn không thể khởi tố được. Điền Dục Mẫn đeo khẩu trang và mũ lên rồi đi truyền nước ở bệnh viện. Điện thoại lại reo. Điền Dục Mẫn mở mắt nhìn, là Điền Trọng Lân gọi đến. Điền Dục Mẫn không biết bố cô có hiểu chuyện gì không, cô theo bản năng mà cảm thấy mềm lòng, chua xót nói, alo. Điền Trọng Lân hiếm khi nghe có vẻ ôn hòa, Tiểu Mẫn, Kỳ Chấn Quảng có ức hiếp con không? Bây giờ con đang ở đâu? Bố bảo Tiểu Chu nấu cho con bát canh, con về ăn bữa cơm, có chuyện gì nói với bố, chúng ta cùng nghĩ cách. Điền Dục Mẫn không ngờ Điền Trọng Lân lại nói chuyện với cô bằng giọng điệu ôn tồn như vậy, cô há miệng. Nước mắt suýt đã trào ra. Điền Dục Mẫn truyền xong nước liền trở về nhà. Điền Trọng Lân đợi cô ở bàn, trên bàn quả nhiên là có bát canh sườn mướp đắng, ông kéo ghế cho cô. Điền Dục Mẫn ngồi xuống uống canh, trong kính bị hơi nóng làm mờ, Điền Trọng Lân cẩn thận quan sát sắc mặt của Điền Dục Mẫn, thận trọng suy nghĩ cách diễn đạt trong lòng. Sáng sớm, Điền Trọng Lân chỉ nhận được một cuộc điện thoại khẩn cấp của Kỳ Chấn Quảng, trong điện thoại, Kỳ Chấn Quảng nói rằng mình say rượu. Xảy ra một số mâu thuẫn với Điền Dục Mẫn về chuyện có con, anh ta đã xin lỗi nhưng Điền Dục Mẫn không chịu tha thứ, đêm đó còn chạy đến đồn cảnh sát khởi tố, khiến chuyện vợ chồng trở thành chuyện mà mọi người đều biết, anh ta cũng phải đến đồn cảnh sát để phối hợp điều tra, chỉ hy vọng Điền Trọng Lân có thể khuyên bảo Điền Dục Mẫn. Nghĩ đến đây, Điền Trọng Lân hắng giọng rồi nói với Điền Dục Mẫn, Kỳ Chấn Quảng đã bị đưa đến cục rồi. Điền Dục Mẫn cúi đầu nhấp canh, nhẹ nhàng trả lời, cũng nhanh ạ. Điền Trọng Lân toát chút mồ hôi, cân nhắc nói, con muốn xử lý chuyện này thế nào? Con muốn xử lý thế nào? Điền Dục Mẫn cảm thấy lời này của ông hơi kỳ lạ, đến lúc kiện tụng thì cứ làm theo đúng quy định thôi. Điền Trọng Lân thấy Điền Dục Mẫn mặc một chiếc áo khoác vừa vặn, không nhìn ra điểm gì bất thường, trong lòng chỉ nghĩ rằng cô và Kỳ Chấn Quảng cãi nhau, ông khuyên nhủ, bố thấy lần này Kỳ Chấn Quảng say quá mất khôn, sao nó dám đối xử với con như vậy? Con để nó mất mặt trước thiên hạ cũng tốt. Cho nó một bài học, nhưng nói lại thì hai người dù sao cũng là vợ chồng, ầm ĩ quá không hay, nó muốn có con cũng nên cân nhắc, bây giờ có con cũng tốt. Lần này nếu nó thật sự có vấn đề gì thì sẽ có ảnh hưởng không tốt đến sự nghiệp sau này và cả con nữa. Lát nữa con đi với bố đến đồn cảnh sát rút đơn đi. Điền Trọng Lân nói xong, Điền Dục Mẫn liền cảm thấy tai mình như sắp rữa ra. Cổ họng cô nghẹn ứ, khô khốc hỏi, bố nói gì? Rút đơn. Điền Trọng Lân xua tay nói, mau rút đơn đi. Điền Dục Mẫn run lên, lồng ngực phập phồng dữ dội, suýt nữa thì nôn ra. Cô ném cái bát, thu dọn túi sách, lạch cạch kéo đẩy ghế ra, mắt cô khô rát nhưng vẫn dùng sức chừng Điền Trọng Lân. Cô thở gấp mấy hơi, sự căm hận trong lòng còn nhiều hơn tủi thân, cô không dùng kính ngữ nữa, trực tiếp ngẩng cổ lên rồi run giọng nói, bố có biết bố đang nói gì không? Vụ án bố nói rút là rút, Kỳ Chấn Quảng bố nói tha thứ là tha thứ. Còn cái bố nói sinh là sinh, vậy còn con thì sao? Con bị người ta ức hiếp cũng là có lý à? Con báo cảnh sát cũng thành tội nhân à? Bố rốt cuộc có phải bố của con không? Chỉ bằng bố nhận Kỳ Chấn Quảng làm con trai luôn đi. Điền Trọng Lân chưa bao giờ thấy Điền Dục Mẫn như vậy, ông sững sờ một lúc rồi mới quát lên, bố thấy con điên rồi. Con điên à? Nước mắt Điền Dục Mẫn chảy xuống, con mà thật sự điên cho mọi người xem thì tốt biết mấy. Cô thở hắt ra rồi nói, vừa nãy khi con nhận điện thoại vui mừng bao nhiêu thì bây giờ đau lòng bấy nhiêu. Điền Trọng Lân cũng nổi giận, bây giờ con nổi giận với bố cái gì? Điền Dục Mẫn nghiến chặt răng rồi quay đầu bước ra ngoài. Vừa đúng lúc Điền Tư trở về, anh ôm chậu cỏ lan, ngẩng đầu liền thấy hai người cãi nhau. Điền Trọng Lân tức giận đến mức tay chân cũng trở nên tê dại, chống nặng hai lần mới đứng dậy được, con quay lại đây cho bố. Con mà dám bước ra khỏi nhà. Điền Dục Mẫn không nhìn thấy Điền Tư, cô mạnh tay quệt đi giọt nước mắt, nghiêng đầu lên cãi lại Điền Trọng Lân, quay lại. Con còn quay lại thế nào? Đây còn là nhà của con sao? Vụ án con sẽ không rút, con còn muốn kiện anh ta cho đến cùng, chỉ bằng bố mau mau thuê luật sư cho Kỳ Trấn Quảng đi. Điền Trọng Lân tức giận mắng Điền Dục Mẫn, hỗn láo. Điền Tư nghe lõm bõm được đại khái, thấy cô mình mặt đầy nước mắt, ABG theo bản năng nắm lấy cổ tay cô, không ngờ lại vừa đúng chỗ bị bầm tím do Kỳ Trấn Quảng bóp, cô đau đớn rụt tay lại, để Điền Tư nhìn thấy vết bầm tím đen như vòng ngọc. Sau khi giằng co một lúc, Điền Dục Mẫn chạy như bay lao vào xe rồi chạy đi. Điền Tư cũng không quan tâm đến tâm trạng của Điền Trọng Lân nữa, anh vội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Điền Trọng Lân tức giận không nói nên lời, Điền Tư bước lên hỏi, Kỳ Trấn Quảng đã làm gì cô cháu? Điền Trọng Lân vẫn im lặng, Điền Tư liếc nhìn chậu cỏ lan, anh cau mày hỏi ông, vừa rồi ông bảo cháu ra ngoài mua hoa, chính là để đuổi cháu đi để nói chuyện riêng với cô. Nói đến đây, Điền Trọng Lân đang tức giận lạnh lùng nói, đúng thì sao? Cháu hỏi này hỏi nọ để làm gì? Điền Tư hỏi lại Điền Trọng Lân, cháu quan tâm đến cô cháu, sao lại không thể hỏi? Điền Trọng Lân sẽ không kể chuyện cho anh, Điền Tư cũng không muốn lãng phí thời gian nữa mà trực tiếp bước ra cửa, anh muốn đi tìm Điền Dục Mẫn. Điền Trọng Lân gọi anh đứng lại, cháu đi đâu? Điền Tư đang thay giày, không ngẩng đầu nói, cháu đi tìm cô. Điền Trọng Lân chống nặng bước lên hai bước, giận dữ nói, không được đi. Điền Tư nhìn Điền Trọng Lân, dùng giọng điệu lạnh lùng hỏi ông, cháu không đi, chẳng lẽ ông đi? Điền Trọng Lân đứng sừng sững dưới ánh đèn phòng khách như một cây tùng già vô cảm, Điền Tư nghĩ đến vết bầm tím trên tay Điền Dục Mẫn, anh thở dài nói với ông, cô bị thương, vừa rồi cháu kéo cô ấy một cái cô đã đau, vết bầm tím đen như vậy chắc chắn là do Kỳ Trấn Quảng đánh, sao ông còn có thể nói giúp Kỳ Trấn Quảng? Dạo này cô luôn không được vui. Lần trước cháu thấy cô ấy khóc trong gaza, trong túi còn có thuốc trị trầm cảm, những chuyện này ông có biết không? Cháu là phận con cháu, người lớn gặp chuyện có thể không cần nói với cháu, nhưng ông có quan tâm đến cô ấy không? Điền Trọng Lân chưa từng nghĩ đến những chuyện này, trong lòng có chút mơ hồ nhưng miệng lại chất vấn Điền Tư, cháu nghĩ cháu hiểu cô cháu hơn ông à? Điền Tư thật sự ghét thái độ của Điền Trọng Lân, anh thẳng thừng nói, đúng, cháu hiểu cô cháu hơn ông. Điền Trọng Lân liên tiếp bị hai đứa nhỏ làm bực mình, ông tức giận nói, cháu cố ý muốn làm ông tức chết có phải không? Ánh mắt Điền Tư trở nên u ám, cháu chỉ không muốn để cô cháu biến thành bố con. Anh lại nói, nếu cô xảy ra chuyện, cháu sẽ không tha thứ cho ông. Những lời này nói ra, trong lòng Điền Trọng Lân cũng bừng lên lửa giận. Điền Tư không nhìn Điền Trọng Lân thêm nữa mà bước ra ngoài. 9 giờ tối, trời lạnh đến mức làm rối loạn biểu cảm trên gương mặt của người ta. Cây đã rụng hết lá, chỉ còn phần cành mảnh mai như những ngón tay, khó nhọc vươn lên bầu trời, dường như đang cố gắng xác minh điều gì đó. Điền Tư gọi không được cho Điền Dục Mẫn, anh bắt taxi, vội vã đến căn hộ nhỏ của cô, qua cửa sổ xe, anh thấy bụi bặm từ trên trời rơi xuống, bụi phủ lên cửa sổ xe, hóa ra là tuyết nhỏ, Dũng Thành đã có tuyết rơi. Tuyết càng lúc lại càng dày, gió mạnh thổi bay đi, Điền Tư nhìn ánh đèn đường kéo thành tia sáng mờ mịt. Chỉ cảm thấy nơi này như là Singapore vậy, đương nhiên, Singapore sẽ không có tuyết rơi. Chương 150